Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến với tựa đề Tàn Đen Đốm Đỏ. Đại khái rằng tác giả tưởng tượng và viết về hồn của những liệt sĩ trong chiến tranh Việt Nam. Mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Lời tác giả. Tôi viết cuốn tiểu thuyết này năm 1994, thời điểm đó vấn đề MIA với các quân đội Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam đã tạm ổn. Phía Việt Nam nỗ lực trong công việc tìm kiếm trao trả các hài cốt binh lính Mỹ tìm được. Một ngày, tôi chợt nhớ đến con số mấy chục vạn người Việt mất tích trong chiến tranh, hài cốt họ ở đâu, hồn phách họ thế nào, những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người con mất cha, tất cả đều mong mỏi một ngày nào đó họ tìm ra được manh mối người thân và đưa được hài cốt về quê hương bản quán. Trong trí tưởng tượng của tôi lúc ấy hiện lên rành rẽ một thế giới của những vong hồn. Vong hồn tức là hồn chết. Trong đời sống con người chúng ta đã hình thành hai thế giới. Thế giới dương là thế giới chúng ta đang hiện hữu. Thế giới âm là thế giới con người khi chết đi quy tụ lại. Trần sao âm vậy là quan niệm đã được hình thành từ ngàn đời và đang tồn tại trong cuộc sống hiện tại hôm nay. Nhưng thế giới của những vong hồn trong tiểu thuyết này là một thế giới khác do tôi tưởng tượng ra để dành cho những vong hồn. Đó là một thế giới kẹt giữa trần thế và âm cung. Thế giới của những con người vô danh, không tên, không tuổi, không bổ, không mạ, không hương, không khói, không được thờ cúng, thừa nhận. Tàn Đen Đốm Đỏ là câu chuyện của chính bản thân tôi, bạn bè tôi và thế hệ tôi. Văn chương của tôi đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu, nhưng với một vấn đề thuộc về tâm linh nên trong tiểu thuyết này tôi sử dụng thủ pháp đa tuyến đồng hiện với nhiều ngôi kể nên tương đối khó đọc và nếu ai không thích sẽ khó nắm bắt hết nội dung. Tôi rất mong muốn chia sẻ với bạn đọc một vấn đề tồn tại nhức nhối, hậu quả của chiến tranh đẫm máu không thể khắc phục. Theo tôi, đây là sự mất mát lớn nhất của cuộc chiến tranh Việt-Mỹ mà dân tộc chúng ta phải gánh chịu, không chỉ trong quá khứ, hiện tại, mà còn kéo dài nhiều năm nữa trong tương lai. Cảm ơn những ai đã đọc, sẽ đọc và chia sẻ, mong được lượng thứ. Chương 1. Đường quanh co và nhăm nhở, mới vặc vỡ nên đá sỏi lộn nhộn, bụi đồi đỏ quạch cuộn như lốc. Không vì thế mà chiếc Toyota 12 chỗ đời mới nhất bớt hùng hổ. Nó lao như một cái cuồng bị tống thêm chất kích thích. Chiếc xe dẹt thẳng vào khu nhà nghỉ. Nó khự lại trong sự bực tức của nhân viên bảo vệ và đám khách nghỉ nhàn tàn đang dạo trong sân. Trên xe có 6 gã chạc trung niên cả, nhìn cũng biết là hạng người thành đạt. Ngữ này cậy tiền rừng mỡ đây. Lạ, họ toàn người cùng giống. Khu nghỉ Sơn Đại mới mở được răm tháng. Khách du lịch phần nhiều cặp đôi, đa số chán cảnh cuồng nhiệt đô thị, tìm đến nơi rừng quạch nước hoang này để đào xới hương tình hoặc để tận hưởng những cảm xúc mới lạ. Thế nên đám ngổ ngáo kia có phần lạ lẫm trước mắt mọi người. Bọn họ cần gì nhỉ? Không nhẽ lại quăng tiền để chỉ lấy một chỗ thủ tạc? Đấy, nhìn kìa, hộp lớn hộp nhỏ, toàn đồ uống ngon lành. Nhân viên bảo vệ nhà nghỉ xăm xăm bước đến. Các ông cần gì ạ? Cả 6 gã đều cười, lại cười to mới ớn. Mãi sau, chính gã cầm lái, người to như hộ pháp, béo nẫn, trả lời rất hách, thứ giọng chỉ ở người quen dùng quyền lực. Cần một phòng có máy lạnh để đựng đồ. Dường như quá quen với chức phận của mình, người nhân viên điềm đạm. Mời ông vào thường trực ạ. Năm gã còn lại tụ ngay dưới gốc thông già. Tức thì đồ uống bật bôm bốp, ồn ã một góc sân nhà nghỉ, bụ bã lắm. Nghe cũng biết ngay không phải đằng của họ, toàn người sang trọng thế kia. Nhưng thôi kệ sắc, vài đôi nhún vai lặng lẽ rời sân. Đang giữa một buổi sáng bình yên, mặt trời hè chẳng nghĩa lý gì so với rừng sông tán rậm. Họa hoàn một vài đám nắng loang lổ mới đáp xuống được mặt đất đầy sỏi và lá rụng. Gió đồng nguồn thong thả buông mình, tiếng gió thở nhẹ nhẹ quấn quýt, thoảng nhặt vài chiếc lá khô, may mắn chụp được xoáy gió, cất mình lên cao, tưởng chừng như có thể trở về được với cây mẹ. Nhìn kìa, một gã trong bọn khoái trá hét lên. Những chiếc lá của số phận đang vùng vẫy để trở về chỗ đậu quy luật. Im mồm đi, tiếng của ai đó. Lạ cho bọn nhà văn chúng mày, sung sướng gì trong những điều nhảm nhí ấy. Quy luật cái con tiều, lá già ắt phải rụng, lá rụng ắt phải mục. Không hẳn thế, có những chiếc lá rụng lúc còn xanh. Thôi, một tiếng ôm ôm cắt vào. Xin các bố, buổi sáng đẹp thế này, đừng làm hỏng, nhìn ra hồ mà xem. Cả bọn ngước mắt, có tiếng thở dài. Một vùng hồ lặng phắc, ngút ngát trải kín tầm mắt, xa lăng lắc dãy núi xám mờ hiện lên trong nắng lấp lóa. Vẫn tiếng ồm ồm. Đấy là chỗ hành quân đến, rồi không còn sức mà cãi vã. Không khí đột ngột tắc nghẹn, chỉ còn mỗi tiếng bia óc ách réo. Bây giờ cả bọn đang bập bềnh trên hồ, chiếc thuyền gỗ vỏ mùng mục có vẻ quá tải, uể oải trôi chậm chạp. Gió nhẹ nhưng mặt hồ vất vả quặn sóng. Sáng nay cả bọn phải vất vả lắm mới tìm được con thuyền này. Khỉ gió thế, nhà nghỉ nhà nghèo mà không sắm nổi cái cano cho du khách. Cũng là nhờ sự giúp đỡ của tay bảo vệ, sau khó chịu ban đầu, tay kia hụ hởi hòa đồng ngay. Thì ra toàn cánh lính cả. Mẹ kiếp, ưu điểm số một của chiến tranh có lẽ ở chỗ tạo ra sự thông cảm tuyệt đối giữa những người từng tham gia trận mạc. Kể cũng lạ, biết ý định dồ dại của đám ngộ ngáo muốn hạ trại trong núi. Bên kia hồ, tay bảo vệ xuất sáng một cách rất vô tư, đạp xe hàng chục cây số đường núi để thuê thuyền hộ. Vùng này chưa có du khách nào làm chuyện điên rồ ấy. Thực ra ý định này đã manh nha từ lâu lắm, nhưng phải đến gần 20 năm sau chiến tranh họ mới thực hiện được. Cũng là vì hoàn cảnh, mỗi người có phận đời riêng để bươn trải, muốn bứt ra tụ với nhau nơi rừng rú, dù chỉ một vài ngày sống lại thời chiến trận không phải dễ. Chuyến đi này gần như một sự câu thúc không cắt nghĩa nổi. 6 người, phần còn lại của một tiểu đội trinh sát phiên chế trong một trung đoàn hỗn hợp thành lập trước chiến dịch 1972, gồm cả pháo phòng không, mặt đất và bộ binh của mặt trận B2. 11 người cả thải, 3 người chết có phần mộ được phong tặng liệt sĩ tại chỗ, 2 người mất tích phải cày cục nhiều năm mới được công nhận. Đành là thế, nhưng vẫn có cái gì bứt rứt không yên. Nhiều năm qua, bạn bè đã cất công tìm kiếm, đủ mọi cách vẫn biệt vô âm tín. Mới đây, đám lính liên tục tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông, vẫn biết mò kim đáy bể. Nhưng dù sao, còn có một tèo teo hy vọng để bù lấp vào khoản bứt rứt kia. Con thuyền lừ lừ rẽ nước, chẳng ai nói một câu. Hình như mỗi người đang đuổi theo một miền riêng nào đó. Cả con bé lái thuyền cũng vậy, nó lầm lì đáng sợ. Mặt kia chắc cũng đã tuổi thiếu nữ, nhưng người quắt quạt như một gốc thông khô. Vẻ lam lũ không giấu được trên da thịt áo quần. Nó bặm môi, cạm cụi đạp trèo. Trời đang về chiều, nắng nhưng nước hồ xanh thấm màu lá. Cái hồ thiên tạo này mới được ngành du lịch phát hiện. Phía con thuyền đang hướng đến thuộc về dãy Tam Đảo. Vẫn còn rơi rớt những cánh rừng hoang sơ, dân cư thưa thớt, cả bọn mang đi toàn đồ trận. Hóa ra thằng nào cũng thế, đều giữ lại được những kỷ vật cuối cùng của chiến trận. Long Tẩu, chính gã hộ pháp lái xe đứng ra tổ chức chuyến đi này, gã đang đương nhiệm chức vụ giám đốc một doanh nghiệp lớn. Gã hỏi con bé: nhà cháu ở đâu? Không nói, nó hất đàm về phía một roi đất nổi gần sát bờ. Núi đã sừng sững trước mặt, rừng hiện ra gần như rừng khộp ở miền Đông. Cây không cao lắm nhưng thẳng, cả bọn suýt xoa, vẻ nôn nóng hiện hết ra mặt. Không đợi mũi thuyền cập hẳn bờ, tất cả túa xuống, nước bắn tung tóe, thuyền trong chành suýt lật. Mắt con bé long lên tức giận, song miệng nó vẫn bím chặt: Bình, sĩ quan không quân, chuyển ngành làm đội trưởng đội vệ binh sân bay dân dụng, cuồng lên như một đứa trẻ. Lạ, 40 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa. Bình hát giống lên, đúng hơn là hét: Dừng ơi, ta đã về đây. Trên đã kể đến Long Tẩu, biệt danh này theo đuổi gã dòng dã đến tận bây giờ. Có gì đâu, ngày còn tân binh ở Thanh Hóa, sảnh tí là gã chuồn, chuồn rất tài. 4 tháng huấn luyện, gã phới về Hà Nội trót lọt đến 3 lần. Cũng tại vì yêu sớm, cô người yêu sau chiến tranh thành vợ, có 2 mặt con, cuộc sống yên ổn, không có gì để phàn nàn. 6 thằng đàn ông hối hả khuân đồ nghề lên bờ. Bờ là một bãi thải, sát mép nước, cát vàng trải óng, thắng vịt kêu lên: Đẹp quá, giá thu hẹp lòng hồ lại thành sông thì chỗ này không trượt vào đâu được. Đích thị là dốc Ba Ba qua dòng Đa Quýt. Dốc Ba Ba có đến già cũng không quên được. Ngày ấy a trinh sát còn đủ 11 thằng. Thằng Vịnh, một trong 2 đứa mất tích, nhà ở ngoại thành, nhìn tăm sủi dưới sông, đoán đúng hướng đi của một con Ba Ba lớn, bèn đém bộc phá chặn đầu. To lắm, phải 2 thằng khiêng ì ạch, dễ đến hơn 20 kg lận. Loay hoay giao tớt, cả tiểu đội đánh chén một bữa thịt Ba Ba ngon chưa từng có. Hôm đó hình như bù lại đêm trước bị giam trong mây, trăng sáng khắc thường, trăng rưỡi sánh cả một triền dốc. 11 thằng lính nhồm nhòm bốc bài, tất cả quây tròn vào khay thịt chất ngồn ngộn trắng ngần. Thịt Ba Ba trần chấm muối nhắm với trăng xuông cũng tuyệt chán. Cả bọn khật khừ như say thật, bữa ăn chưa kết thúc thì Ngọc Hợp ôm bụng đau quặn muốn lòi cả mắt. Nó là thằng tợn ăn nhất, lương khô loại 701, khớp gọn bốn phòng kèm theo vài ca nước suối, mặt vẫn rười rượi buồn. Thành nhà văn rồi, vẫn chưa bỏ được cái nết ăn thùng bất chi thỉnh kia. Cũng may, Ngọc Hợp sinh ra không bị xếp vào loại người bị đói, cái mồm còn chưa đầy thịt của nó ứ ử, không nghe rõ lời rên. Chắc đau lắm nên mặt Ngọc Hợp xanh còn hơn nít nhái ở ẩn. Bỗng nó vùng chạy, mới chỉ được 5 mét nó ngã sóng xoài. Kìa, Ngọc Hợp cuống cuồng cởi trần, kinh quá, còn hơn cả Trung Liên sổ băng. Hầu như tất cả nhân mặt, các thằng đều quá trời, thế này thì còn ăn uống gì nữa, quần khốn nạn. Xong chưa ai kịp phản ứng thì một người, rồi lần lượt tất cả ôm bụng, không ai tránh khỏi động tác bất nhã của Ngọc Hợp. Hóa ra nó là thằng chạy được xa nhất, lì như cường trót thành khốn khổ. Nó bình tĩnh tại chỗ không kịp cởi quần, đêm ấy cả tiểu đội bị Tào Tháo hiền thánh quần cho một trận thấy ông bà ông vải. Đầu tiên còn chồm hỗn thành nhóm, chuyện trò cười nói rinh rích, sau mệt quá đứa nào cũng giật giờ như cô hồn gặp thầy pháp. Hóa ra vì sức ép bộc phá nên ba ba vỡ ruột, giống ấy độc tận cùng, ứng nghiệm tức thì. Cũng may đêm đó yên bình, không có chuyện gì xảy ra cả. Thật hú vía, nói dạy có lệnh chiến đấu thì cầm chắc cả bọn đi tăng. Câu gợi của thắng vịt vừa khẩu vị khiến cả bọn như hăng lên. Gọi thắng vịt vì người nó tròn ung ủng, đi đứng lạch bạch như vịt bầu tìm chỗ đẻ. Sau 7 năm nó miết bột lèo ở nước ngoài, lấy vợ cùng đội xuất khẩu, vốn cũng kha khá. Mới về nước được vài năm, tậu nhà mặt phố, mở cửa hiệu buôn bán nhì nhằng để giết thời gian hơn là sinh lãi. Chừng 1 tiếng sau, cả bọn đã yên vị trong chiếc lều bạt dã chiến, loại lều dân dụng Long Tẩu mượn ở kho của xí nghiệp. Tuy thế cảm giác chiến trận không hề suy giảm. Lều được dựng dưới tán một cây mỡ, cành lá xoe rộng, rừng ở đây thưa, giặt loại cây gì cao ngồng thân sùi. Đốt thử vài cành khô thấy khói xẻ mắt, dù sao cũng còn chỗ mắc võng được, thôi gọi là có tạo rừng. Bữa tiệc tại rừng được chuẩn bị rất nhanh, một không khí trang nghiêm bất chợt ùa đến. 6 thằng đàn ông quê tròn Long Tẩu trịnh trọng. Các bạn ạ, ta nâng cốc tưởng nhớ một thời đã qua. 6 lon bia chạm vào nhau nhảy nhảy. Mới đó đã mấy chục năm rồi. Chợt Ngọc Hợp thẳng thốt. Khoan, hãy bày bàn tiệc của những người không về được cuộc gặp hôm nay. 5 lon bia nữa được bật nắp, xếp thành hàng liền nhau. Cường Trót lẩm bẩm. Quyền mẹ nó mất, giá có tải hương thì tốt. Biên Mu Gích thêm vào. Cần gì, châm cho chúng nó mỗi thằng điếu thuốc là được. Ngày chúng nó đi cũng có hương khói gì đâu. Cường Trót châm thuốc đặt lên các lon bia. Người Cường nhỏ quát nên gọi thế. Tuy nhỏ nhưng nó là đứa lanh lẹ nhất bọn. Duy nhất Cường Trót còn tại ngũ, hàm thiếu tá, chỉ huy một trung đoàn phòng không ở biên giới phía Bắc. Còn Biên, một kỹ sư điện vừa đi đường dây 500 kW về. Biên từ ngày trẻ đã tất bật tà tươm như một nông dân thực thụ. Áng đi một lát, khói từ những điếu thuốc cúng bay thành những vệt thẳng dài, những đốm lửa hồng xíu rực lên như những con mắt đỏ tọc. Cả bọn lạnh ngắt. Long Tẩu bảo: Thằng Ngọc, mày khấn khứa vài lời, gọi chúng nó về cùng vui với anh em. Mắt cả bọn nhòe nhòe. Ngọc Hợp theo nghề viết, hiện là biên tập văn nghệ của một tờ báo, giọng nó nhão ra ướt nhoẹt. Chúng mày ơi, về đi, về đây với anh em tao. Còn 6 đứa, Long, Bình, Thắng, Cường, Ngọc, Biên, mỗi đứa chúng ta một ngày. Có đứa khâm khá, có đứa gian nan, nhưng không đứa nào quên được những ngày ấy. Sống linh chết thiêng, chúng mày về, hơn 20 năm rồi. Cả bọn lần lượt vái vào những lon bia thờ. Đây là thằng Đinh A Trường, lớn nhất bọn, quê ở Nam Hà. Đây là thằng Lệ, nhà ở nội thành Hà Nội và bộ đội cùng một ngày với Long Tẩu. Còn đây nữa, thằng Quang, quê nội nó ở Sài Gòn, bố đi tập kết, nó đầy ở Hà Nội. Cả 3 đứa bị pháo dập trúng ngầm chết ở Trơn Thành. 2 lon bia cuối cùng của thằng Vịnh, thằng Phương. Thằng Vịnh quê ở ngoại thành, thằng Phương nhà ngay sát Hồ Gươm. 2 thằng mất tích chỉ 1 năm trước hòa bình. Uống, uống đi. Men của bia rượu sau đượm buồn chất men nồng của thời gian. Khuôn mặt của 6 đứa hồng lên, xám lại, xanh ngắt rồi lại hồng lên. Vòng quay ngắn ngủi của sắc màu liệu có tương ứng với vòng quay trao đảo của thời gian? Không, làm gì có sự so sánh khập khiễng ấy. Thời gian, đơn giản chỉ là một chuỗi ngày và tháng nối nhau. Phần ký ức cứ tươi nguyên, tươi mãi, ký ức về một thời đã qua, chưa xa và phần đời bươn trải. 6 thằng đàn ông lầm lỗi uống. Khoang lều bạt đủ sáng nhưng vẫn lờ nhờ như mờ ảo ma quái. Cõi hồn riêng của từng người đắm đi mê man, càng mê khi từ những lon bia cúng san cho mỗi thằng đậm tứ men đắng chát. Vị chát của lá xanh, những chữ lá xanh rụng ngang đời, ứ đầy mật nhựa. Bỗng thắng vịt rên lên: "Thôi chết bọn mày ơi, thuốc của thằng Vịnh, thằng Phương không cháy." Quả có thế thật, nãy giờ mới uống đến bia của ba thằng chết trận, thuốc của chúng nó cháy đều đến tận sợi cuối cùng. Không đứa nào để ý đến phần thuốc của hai thằng mất tích, tắt ngúm từ bao giờ, để lại giữa điếu cục tan nhỏ, ngòm đen nhức mắt. Quái lạ, hai thằng này lúc còn ở tiểu đội nghiện nhất hạng, lúc ấy thuốc men nào có nhiều nhặt, vớ được điếu thuốc, mắt sáng còn hơn kẻ háo sắc nhìn thấy gái đẹp. Mấy đứa chuyển tay nhau bập đến bỏng môi, cứ gì bây giờ chúng nó lại chê, không thể vô lý thế được. Vẫn thắng vịt rên gì. Đáng ngờ lắm, ta có một ông anh họ ở B3, chết ản noi, đủ cả xương cốt, mỗi tội giấy báo tử để sai ngày đi. Vậy mà ông mò về, nhất định không chịu nhận hương khói, ngày dỗ nén nào tắp lên ngúm đi nén ấy. Cực quá, bác tao khấn. Con ơi, có oan khuất gì cũng cho mẹ xin, mẹ già rồi không giúp được gì cho con nữa. Con thương mẹ, đừng thế này, tội nghiệp cả mẹ lẫn con. Cũng chỉ được non nửa tuần, Hương cứ bật bẹo, leo lét rồi lại ngụm, xem kỹ tới nén hương nào cũng toát nước ẩm gì, hãi lắm. Bình Ních xuất ruột. Cái tên Ních gắn với thằng Bình vì một lý do đặc biệt, chuyện anh nói sao? Gì? Mày cứ vòng vo Tam Quốc mãi, nói tuột đi cho xong, tấp ta tấp từng, đúng giọng con buôn. Bịt cái mõm Ních của mày lại, nghe đây này, cả nhà sợ quá, bác tao dọc đi, đến nước ấy phải cậy thầy Pháp đến trị, mẹ mấy thằng mù dở. Mình, mắt sáng lành lặn còn chả ăn ai, đằng này, mặt mũi lèm nhèm đã đành, lại chưa một ngày người cứt khói, đến cầm cái cát tút còn run như cầy giấy mà dám phá láo. Chuyện nhiều khê lắm, đợt ấy tao về phép sang chơi, vớ được một lão thầy đang lập đàn, hô hoán gọi tên, bấm giờ loạn xị. Thấy cảnh thế, điên máu tao thộp ngực lão thầy Pháp tế cho một trận. Đoạn tao đốt đùng đùng cả một bó hương tướng, cắm lên bàn thờ. Này ông, tao đấu mặt với tấm ảnh trên bàn. Tôi cứ nói thật, không gân không cốt gì cả. Mồm yên mà đẹp, sung sướng chán vạn còn đòi hỏi cái gì nữa. Vật mình vật mẩy, trước thì ông được chết, bây giờ thì ông đáng chết, chết lần nữa. Lạ thế, bát thương bốc hỏa luôn, từ đấy êm hẳn, chỉ thỉnh thoảng mới về hờn dỗi bác tao một tí. Trẻ mà, lúc chết mới 19 tuổi, dần dối in ít cũng chấp nhận được, trẻ con đứa nào chả thế. Bình Đích nóng nảy. Quên quyết chuyện họ hàng nhà mày đi, liên quan gì đến thằng Vịnh, thằng Phương? Ngu, im mồm, sao lại không liên quan? Tao ngẫm rồi, hình như hồn kiếp con người ta có thật, hôm nay đông đủ, bọn chúng nó về báo đấy. Tao ngờ lắm sự mất tích của hai đứa, hẳn có điều gì ẩn khuất ở đây. Giọng thắng vịt trầm xuống. Nghĩ cũng buồn, tụi mình bây giờ sung sướng cả, vậy mà chẳng đứa nào giúp được gì chúng nó. Nhưng biết giúp cái gì? Biên Mù Gích đỡ lời bằng thứ giọng còn náo nề hơn. Đến tìm kiếm nhắn tin là hết, dù sao hai thằng cũng được công nhận liệt sĩ, đành an ủi vậy chứ biết làm sao. Tao đi đường 5 năm, dọc tuyến đào được vô khối cốt, nhìn đồ nghề chôn treo biết là cùng trang với bọn mình. Biết mà không làm gì được, đành gói ghém đưa về quy tập ở nghĩa trang liệt sĩ thành mộ vô danh. Nói phải tội, chết là hết, vong hồn vong nhức gì, tao không tin, nếu có ắt chúng nó về tự chỉ chỗ. Bình Ních nói, chúng mày đều có lý cả, ngờ vực là đúng, có ngờ gần một năm nay mới nhắn tin dòng dã chứ. Còn nói chuyện giúp hay không làm gì, chúng nó chết là phận của chúng nó, mình tìm kiếm là việc của mình, suy cho cùng chết rồi thì cần gì, cốt là cốt ở người sống, tìm cho người sống đỡ phải áy náy dằn vặt thôi. Ngọc Hợp cắt ngang, gớm, hôm nay bố nào nói cũng hay thế. Tao đồng ý tiếp tục tìm kiếm chúng nó. Sáng tháng tao có chuyến đi thực tế ở phía Nam, tao sẽ kiếm lão An cùng đảo về vùng cũ. Bây giờ thắng vịt châm tiếp cho hai thằng tuần thuốc nữa, chả mấy khi có được dịp thế này. Ở dưới kia chắc tụi nó cũng mừng, không đỡ ngăn cản đâu. Nào vô đi, 100% nhé. Cả bọn lại nâng lon, xong không còn thấy hào hứng nữa. Mắt đứa nào cũng dè chừng nhìn vào hai điếu thuốc thở cháy ngon lành, đầu thuốc đỏ tươi, khói tuôn rành rẽ thẳng tắp, bắn bột tẹo, lại chính thắng vịt. Trời ạ, hết như ban nãy. Tắt lịm giữa chừng, quăn queo về tàn đen móc lên như dấu hỏi. Mắt cả bọn trợn ngực, khoang lều ngột đi, ánh sáng nhợt hẳn, mờ mờ như âm cung, mà đơn nào cũng bợt bạt, im lặng rất lâu. Chắc chắn cả bọn sẽ mê mụ nếu như con bé lái đỏ không đột nhiên xuất hiện trước cửa lều. Nó chăm chăm nhìn vào, mặt lạnh lùng, vẫn không nói một tiếng. Nó cần gì? Chỉ thấy nhằng một làn chớp xanh lét, khóm lầu ô ken xít dày đặc đã bị phát gọn gẽ tầng trên. Cả ba người bị sức ép rúi sạt xuống đất, Chết rồi, pháo dàn cực nhanh 175 ly từ Phước Long bắn tọa độ. Không nghe thấy tiếng đệ pha, mặt đất rung bần bật, thoáng chốc cả vạt rừng mù mịt chìm trong khói. Pháo đã chuyển làn ra xa, vịnh cụm cựa mình, hoàn toàn yên ắng. Tay vịnh quờ quạng, khẩu AK-47 vẫn còn. Cổ nghẹn tắc, vịnh gượng nói: Phương đâu? Phương đâu? Có tiếng rên khe khe đứt đoạn. Vịnh vùng dậy, bất ngờ vịnh vấp phải khối thịt mềm nhũn. Vịnh ngã sóng sượt, nghe rõ tiếng lầm rầm run rẩy. Giê-xu-ma lạy Chúa! Vịnh gầm lên: Cầm ngay, đồ chó! Cái khối thịt kia đã son xoắn bò dậy, vẫn lầm rầm. Chú lòng lành vô cùng. Vịnh hét la cả giọng: Đấy, đấy, chú của mày sắp ban phước lành ngay bây giờ. Chưa dứt lời, những làn chớp lại nháy xoan xoẹt xuống, đất rung còn hơn đưa võng, vịnh ngất đi. Gió thổi mạnh, những hun khói cuối cùng vật vờ rồi tan làn để lộ một cảnh tượng hết sức hoang tàn. Vạt rừng lầu ô tươi tốt lúc trước giờ bị băm vằm nham nhở. Những hố pháo bằng cái long lớn hoam hoám xít vào nhau, không biết bao lâu vịnh mới tỉnh hẳn. Người ê ẩm, vịnh sờ nắn khắp lượt, nguyên vẹn cả, may thế. Dính vào pháo cực nhanh, chẳng biết đằng nào mà tránh. Giống vua chiến trường ác hiểm, bắn trả đi, sát lại, đã đụng ít khi toàn vẹn. Vịnh lết trên mặt đất còn khét nóng đến chỗ Phương, Phương bị đất vùi gần kín người. Vịnh bới đất thật nhanh, đất đỏ lòe, Phương lại bị thêm mảnh pháo găm vào đùi. Vịnh xoét toạc quận băng, gà rô chặt vùng đùi. Mặt Phương nhợt nhạt như giấy bản ngâm nước, mắt Phương trừng trừng, mồ hôi vã ra. Phương bấu chặt tay Vịnh: Đau quá, không thoát được đâu, cho tao nằm ở đây đi. Vịnh gạt mạnh tay Phương: Im, đừng nói gỡ, sắp về đến cứ rồi. Phương như muốn lắc đầu, bất thần mi mắt Phương ngực cứng, người nảy lên. Cứ thế từng nhịp đều đặn, Phương đã chìm vào trong cơn co giật toàn thân. Vịnh ôm chặt lấy bạn: Mày chết mất Phương ơi! Có tiếng soạt khẽ, Vịnh quay ngoắt: À thằng chó, nãy giờ Vịnh quên bén mất nó. Thằng tù binh đã trùm hổm ngồi đấy từ bao giờ? Quỷ ta ma bắt sao mảnh pháo ác nghiệt lại không nhắm vào nó? Lạ thật, cả cái thịt phì nộn qua mấy lần pháo dập vẫn chẳng hề hấn gì. Không bộ xây sức nhỏ, nhìn mặt nó kìa, bình bịch bình bịch, mắt nó nhắm nghiền. Có tiếng Phương hét cực lớn, rất lạ, như không phải tiếng người, hú dài âm trói rít sợ lắm. Vịnh giật thoát, toàn thân cứng lạnh. Từ miệng Phương phùi ra những bọt bóng màu, mắt mở hết cỡ, đồng tử co giãn lắc sạch. Lại một tiếng hú dài, Vịnh sợ hãi chụp lấy khẩu AK lên đạn. Thằng thủ binh ngã vật ngửa ra phía sau, miệng ú ớ: Đừng, đừng, lại Chúa! Máu Vịnh sôi lên: Chúa này! Chính lúc ấy Vịnh thấy ống quần hắn ướt đẫm, Vịnh ném khẩu súng xuống đất: Đứng lên! Nó vẫn nằm bệt, miệng ú ớ gì đấy. Đứng lên! Vịnh quát lớn, lần này nó lật bật đứng dậy được. Vẫn run, Vịnh vớ một thoàn đất ném vào người nó: Lại đây, nhanh lên! Thằng tù binh giật dẻo bước đến, tay của nó bị Vịnh cột chặt về phía sau lưng nên người chúi về một phía. Nom rất tức cười. Không phải lúc cười, Vịnh phóng tia mắt sắc lạnh vào thằng giặc. Nó biết phận, cúi gằm gặm, giọng Vịnh nhẹ không ngờ: Nào, tiếp tục, từ giờ tới chiều phải đi cật lực mới mai kịp. Mày định dợ trò gì thì cầu Chúa ngay từ bây giờ đi, tao sẽ thay mặt Chúa ban phước cho mày ngay. Vừa nói, Vịnh vừa vô vỗ vào cái báng đen bóng của khẩu súng AK. Tên tù binh lý nhí vâng dạ. Nó biết tình thế của mình, nó len lén nhìn Vịnh, chỉ cần một bột phát nhỏ là mạng sống của nó có thể đi tong. Thằng Ngụy không còn ý định chạy trốn, mà trốn làm sao được, sức nó đã kiệt. Đã mấy ngày nay, cùng hành trình với hai người lính phía bên kia, nó đã nếm trải đầy đủ mọi cực nhọc. Những trận pháo tơi bời, đói khát, đằng nào cũng thế, nó không dám oán tán số phận, buộc nó rơi vào tay hai người lính này. Biết đâu đó lại chẳng là cơ may, thì đây, tiểu đoàn dù của hắn chẳng bị đánh tan tác ở Bù Đam Bù Lăng đấy sao. Còn một nhúm tàn quân sống chết men theo sông Bé chạy về Phước Long, đã yên đâu dọc đường còn bị đánh lên đánh xuống. Ở lại có thể mạng nó đã tiêu rồi, còn ở đây nó biết với một người bị thương phải nằm cáng, nó còn hữu ích cho họ. Nó thừa khôn ngoan để hiểu rằng chừng nào chưa đến căn cứ, mạng sống của nó còn được đảm bảo. Tòng teng một đầu cáng võng suốt 3 ngày, nó cầu mong cho chóng đến đích. Lạy Chúa, nó sẽ được tống vào một trại tù binh, chắc chắn thế. Giờ đây hắn tin ở Chúa, Chúa lòng lành và cao vời, nhưng Chúa đã nghe thấy lời thỉnh nguyện của hắn. Đến ven một khúc suối, Vịnh cho dừng chân nghỉ. Vịnh đặt Phương nằm dưới một gốc bằng lăng lớn, đang mùa hoa cả khúc suối tím sặc. Vịnh xách súng lội xuống suối, mát quá, nước trong vắt. Vịnh khoát tay, Thằng tù binh mắt sáng lấp lánh, hắn vục hẳn đầu xuống nước, vịnh đến bên Phương, máu bết cứng lại bên thành võng. Phương vẫn đang co giật, vịnh không dám nhìn lâu vào mắt bạn. Vịnh lấy khăn ướt lau cho Phương. Thằng tù binh cũng men đến, nó bảo: "Ông để tôi làm đỡ." Thương Phương quá, Vịnh liền cởi trói cho nó. Cả hai lay hoay một lúc lâu. Thằng Ngụy rửa vết thương rất kỹ, nó chép miệng: "Vết thương không nặng nhưng mất máu nhiều, không điều trị kịp chắc nguy." "Mày biết à?" "Dạ, trước khi vô quân dịch tôi là sinh viên y khoa." Vịnh nhìn kỹ, đã tiếp xúc với nhiều tù binh nhưng thằng này có thể tạm tin được. Lòng Vịnh dịu lại, Vịnh ném cho hắn nửa phong lương khô cuối cùng: "Cố ăn, lấy sức mà đi." Cả hai trợn trạo nhai nuốt, cổ họng Vịnh nghẹn đắng, không thể nuốt nổi, hình như có cả vị tanh tưởi của máu. Vịnh thu ưng ực một ngụm nước tướng, cố đẩy đám bột sệt quánh trôi vào bụng, mắt hoa lên. Vịnh thấy gai gai, bỏ mẹ, bây giờ mà sốt là chết cả nút. Vịnh gác khẩu súng lên đồi: "Cho mày nghỉ tại chỗ." Thằng tù binh ngủ ngay lập tức, khuôn mặt trắng trẻo trẻ trai, không gợn một chút gì của tình thế hắn bị lâm vào. Chiến tranh dường như không hiện diện trong giấc ngủ kia. Vịnh thở dài, mắt Vịnh đậu lại trên mặt thằng tù binh. Nó trẻ quá, mặt đấy, ai bảo là giặc. Hơn thế lại là thứ lính dù dữ dằn. Lẽ ra nó đã tiêu rồi. Vịnh và Phương tóm được nó trong một tình huống rất ngẫu nhiên. Hôm ấy Vịnh và Phương vừa bị đánh bật ra khỏi đài quan sát. Không may trong lúc luồn rừng thoát vây, Phương bị thương vào chân. Tuy chỉ phần mềm nhưng vết thương sưng tấy khiến hai người phải khá vất vả trên đường tìm về căn cứ. Vịnh buộc phải vứt đi gần như toàn bộ trang bị cá nhân của hai người để cõng Phương. Suốt một ngày họ chỉ lết được vài cây số đường rừng. Chiến sự đang lan rộng, với tốc độ rùa bò này không thể nói trước được điều gì. Đến ngày thứ hai, đang lay hoay định hướng giữa một vạt rừng thưa, chợt hai người chạm trán một tên lính đang đào bới gì đấy bên một khóm dây leo rậm rịt. Khoảng cách khá gần khiến cả hai bên đều bất ngờ, hầu như không kịp phản ứng. Thằng Ngụy đứng như trời trồng, mắt lồi ra dưới cặp kính cận nhẹ. Vịnh kịp định thần gạt Phương ngã xuống. Lẽ ra Vịnh đã bóp cò, nhưng cặp mắt ngương ngác của nó đã níu lại ngón tay Vịnh trong vòng cò. Vịnh nhảy chồm đến dí hẳn nòng súng vào giữa trán nó. Thằng giặc không một chút kháng cự, nó ngoan ngoãn chịu trói. Vịnh đã quyết định đúng. Nếu nổ súng, chắc chắn cả hai người sẽ không tránh được cuộc chạm súng chênh lệch. Đơn vị của tên béo nằm ngay sát rìa sông, mấy hơn cả là nhờ một đầu cáng của nó. Họ thoát nhanh ra khỏi vùng tranh chấp nguy hiểm. Căn cứ của đơn vị Vịnh cách đó chỉ hơn 20 cây số đường rừng, nhưng mất đến 3 ngày nữa, cả nhóm vẫn chưa tìm về được. Lần mò từng chặng, đường tắc liên tục, chỗ nào cũng có dấu vết của bọn dù. Chúng đang cố gắng phản kích giành giật lấy hành lang sông bé. Mỗi giờ khắc lúc này hết sức quý giá. Tính mạng Phương đang ngàn cân treo sợi tóc. Vết thương thối rữa thành hạ khiến Phương chỉ còn là một cái xác thoi thóp. Những cơn co giật kia có thể mang mạng sống của Phương đi bất cứ lúc nào. Nhưng điều lo lắng nhất Vịnh phải đối phó là kiểm soát thằng tù binh. Nhìn hắn không thấy vẻ hung hãn như ở những tên Ngụy khác, nhưng biết đâu chỉ một sơ sẩy nhỏ hắn có thể cướp được súng, và mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết trong vánh. Thần kinh Vịnh căng lên như dây đàn. Lắm lúc quá mệt mỏi, Vịnh thoáng có ý nghĩ giải quyết tên giặc. Thả hoặc bắn hạ nó. Thả thì không thể, với gánh nặng Phương, Vịnh không thể cởi bỏ để thoát được. Còn tiêu diệt đơn giản lắm, chỉ một động tác nháy cò súng. Nhưng có một cái gì đó ngăn giữ, không cắt nghĩa được, rất mơ hồ, tràn ngập trong cơ thể mệt mỏi của Vịnh nỗi xót xa. Xót xa điều gì không lý giải nổi. Vịnh chỉ có thể biết được một điều: anh không nỡ, không nỡ ngay cả trong ý nghĩ khi đối mặt với thằng giặc. Nó trẻ quá và khờ khạo quá. Thậm chí có lúc ý nghĩ dại dột này ùa vào đầu Vịnh. Anh bắt gặp thời trẻ của mình trên khuôn mặt thằng Ngụy. Không, không thể, dù Vịnh cũng có một thời sinh viên. Lập tức Vịnh quyết liệt xua đuổi thứ tình cảm ủy mị vừa nhan nhốm. Nhưng cũng nhiều bận, tính mạng tên giặc bị đe dọa. Ấy là vào những lúc Phương lên cơn co giật mạnh, chạy vòng quanh không biết làm gì để giúp bạn. Máu Vịnh như sôi lên, bộ dù loang lộ của tên địch như tiếp lửa làm bùng lên cơn giận vô cớ của Vịnh. Những lúc ấy Vịnh muốn làm một cái gì đó để xả bớt giận dữ, chẳng hạn lìa lên trời hàn một băng đạn. Dường như đoán biết được những răng kéo của Vịnh, tên Ngụy cẩn trọng trong từng động tác. Trừ những lúc ngủ, còn thì hắn tỏ ra hết sức biết điều. Hắn lầm lũi bước, không rên rít, không oán thán, không một ý định chống cự. Vịnh đã kiệt sức. Sáng nay may mắn Vịnh kịp phát hiện, nếu không Phương và anh đã bị cái chốt dù dã chiến tiêu diệt gọn. Tức thế, cách đơn vị không còn bao xa, chỉ vài thôi rừng, buộc lòng Vịnh phải đưa Phương vào ẩn trong một hang đá. Trong hang, dưới bám đen đặc, Vịnh trói chặt hai tay tên Ngụy, Phương được đặt nằm trên một phiến đá bằng phẳng trong ngách sâu. Phương vẫn co giật mạnh, ánh sáng trong hang nhờ nhờ càng làm bi đát thêm tình thế nguy ngập của cả bọn. Giữa những cơn co giật, Phương vẫn tỉnh, giọng phệu phào của người sắp đứt hơi nghe rất tội, thường là những đòi hỏi tối thiểu. Nước, nước, Vịnh ơi, nước. Song cũng có khi là những nài nỉ. Vịnh ơi, thương tao với, đau quá. Vịnh im lặng, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời. Đã hai ngày nay chẳng có cái gì giao hồn nhét vào bụng. Mà lạ, Vịnh cũng không còn cảm giác đói, chỉ thấy bụng cồn cào và khát. Vịnh sai thằng Ngụy sục vào các cách hang tìm nước, đào đâu ra hang khô khốc đến bầm rêu bói cũng không ra. Tên tù binh cũng lả lả đi, mất nước người hắn quắt nhanh chóng. Vịnh rũ ra như chiếc chiếu rách, không dám nằm, người gai gai lạnh. Vịnh biết cơn sốt mang án tử hình của thần chết đang từ từ bò đến, phải gắng gượng chống lại đến phút cuối cùng. Vịnh lần mò ra cửa hang, địch nhố nhố vặt rừng phía trước, không nhẽ chịu chết. Thiếu chút nữa Vịnh đã điên máu gầm lên, nhào ra khỏi hang và xả súng vào lỗ giặc. Ra không nghĩ đến Phương, chắc Vịnh đã làm thế. Dù biết làm thế chắc chết mười mươi, nhưng còn hơn ngồi đợi cái chết gặm nhấm dần dần. Không nhái chịu chết, câu hỏi ấy cứ xoáy đi trở lại. Còn có cách nào? Để Phương nằm lại cùng tên tù binh, chắc cơ may thoát sẽ có. Địa hình vùng này Vịnh quá thông thạo, nhưng làm sao Vịnh dám bỏ Phương ở lại? Đầu óc rối bời, Vịnh nghiến răng vận hết sức lực để chống lại ý nghĩ trốn chạy, chống lại cả cơn sốt đã bấu vào lạnh buốt hai chân. Khát quá, môi Vịnh nứt toác. Vịnh ngồi sát bên Phương, Vịnh đã quên hẳn tên Ngụy, bây giờ nó cũng đang vật vã và tuyệt vọng. Vịnh vuốt tóc bạn cứng cộm, cả đầu Phương cũng bết máu. Thế là hết. Phương ơi, tao với mày đã đi với nhau mấy mùa chiến dịch, à trinh sát, giờ thêm hai đứa mình thành năm, năm thằng trai lực lưỡng. Hết rồi, đành chịu chết trong hang này. Người Vịnh hầm hập nóng, cơn sốt đã khai hỏa, còn có cách nào khác? Chẳng nhẽ tao bỏ mày ở lại, vẫn biết đằng nào mày cũng chết. Vịnh cắn chặt răng, không giữ nổi, răng lập cập đánh vào nhau. Hang tối ngòm ngòm, khát, khát quá và lạnh. Từ xương cốt, hơi lạnh ngùn ngụt tỏa ra, bò vào tường kẽ máu li ti. Cái hang tối này sẽ là chiếc áo quan dành cho cả ba người. Vịnh lại đặt tay lên mặt bạn, không hiểu sao lúc ấy Vịnh chợt lóe một ý nghĩ, chừng nào Phương còn sống thì khả năng chết của cả nhóm vẫn còn. Khát, khát, nước, nước. Phương lại tỉnh và phèo phào đòi nước uống. Khát quá, lấy đâu ra nước bây giờ? Cổ họng Vịnh nghẹn lại, đông sệt, chết mất. Trời có tiếng choanh choách. Vịnh giật bắn mình, một con chuột túi to phải bằng bắp phế nhảy phon phót. Nó bồ rất tài, con dơi núi bám chặt thấy ở vách đá, không kịp dãy giụa. Nó nghiến rau ráu con dơi to mập. Vịnh dùng mình khi thấy một vệt máu nâu sậm chảy ra từ xác con dơi. Máu, dòng nước đậm đặc vô tình kia làm bùng lên cháy thành ngọn. Cơn khát đã đông thành khối trong cơ thể. Không kịp nghĩ ngợi, Vịnh nhảy lên chộp con dơi to, chật cả bàn tay. Rất nhanh, Vịnh rút dao, động tác chính xác lạ thường. Từ cái cổ hêu hếu dịn ra những giọt máu nhỏ lấp lánh, Vịnh đút ngay cái vòi nước có một không hai vào miệng Phương. Nước, nước, ngọt quá. Phương bút chùn chụt, thêm một con nữa, cái hốc miệng ngòm ngòm dường như đã thỏa thuê. Từ kẽ răng khoe miệng, máu thừa rãi tứa ra đỏ lòe, bụng Vịnh thốc lên cơn đau quặn. Hơi cuộn thành xoáy, thốc lên phào qua họng, Vịnh ngã sập xuống, trận nôn hơi chưa từng biết, vật Vịnh muốn chết ngất. Óc lộng ra, lòng chân lăn phào phạo trong đầu, cả người Vịnh tự hồ như cái vỏ thùng rỗng dần dần lăn đi, lăn đi. Nãy giờ thằng tù binh chứng kiến tất cả, mặt nó xám ngoắt, thì còn máu đâu mà hồng đỏ. Nó hực lên như người bị chọc tiết. Nó đứng giữa cơn khát điên cuồng và cảm giác kinh sợ tột độ. Khát quá, nó vụ đại lấy một con, lặp lại động tác của Vịnh. Hú, nó hú. Không hiểu sức ở đâu nó vét ra để nó hú hét được như vậy. Nó vẫn gọi Chúa, hình phạt Chúa bày ra cho con người thưởng ngoạn hết bậc nhân từ. Ôi, thật báng bổ đức tin của nó. Thằng Ngụy xông đến, dây chói đã bị tuột hết. Vịnh choang tỉnh, khẩu AK 55 trên tay, mắt thằng lính đờ dại. Nó quỳ thụp xuống trước Vịnh. Giải thoát cho tôi, hãy tha tôi hoặc cho tôi một viên đạn. Lạy Chúa, đừng bắt tôi phải chịu cực hình nhận cái chết từ từ thế này. Im ngay, đồ chó. Bắn đi, bắn đi, bắn tao đi. Tuyệt vọng bao giờ cũng tạo nên những sức mạnh điên dại. Tên ngụy hoàng loạn trồm tới, Vịnh quật mạnh khẩu súng, nó ngã vật ra rách đanh đạch. Vịnh gầm gào, thích chết cho mày chết. Nhưng không, chỉ phút sau Vịnh lại nghe thấy tiếng rên rỉ của nó. Chú ơi, ông ơi, cho con được giải thoát. Vịnh giương súng, người Vịnh thịt da chuyển dần dật, mắt Vịnh hoa lên, đầu óc như sắp vỡ tung. Vịnh cho tay vào vòng cò, cứng ngắc, tên địch đã ngất xỉu. Bỗng Vịnh nghe tiếng Phương gọi rõ lắm. Vịnh, Vịnh đâu rồi? Vịnh ghé sát xuống mặt bạn, thấy mắt Phương đang ngoi ngóp hiện những đợt sáng tàn vét. Vịnh ơi, người tao khác lắm, sung sướng quá, mày sẽ đến nhà tao chứ, hứa đi. Vịnh gật đầu, Phương nấc nhảy, người giật khẽ hơi phào ra. Vịnh chụp tay vào mắt bạn, vĩnh biệt Phương, có tiếng lao xao phía cửa hàng, Vịnh dập ngay người xuống. Ê, có cái hàng này. Đủ mẹ, chịu thôi, bớ giữ ăn mìn thiệt mạng, mà cũng chẳng đào đâu ra nước. Ừa, có lệnh rút quân rồi, ráng chịu. Tên ngụy đang ngất xỉu, nghe thế nhỏ ngay dậy. Vịnh ấn hẳn nòng súng vào giữa mặt nó, đã qua cơn hoảng loạn, mặt nó bây giờ phìu ra, ngây độn, phía ngoài hàng mấy thằng lính đã bỏ đi, Vịnh dằn từng tiếng. Lẽ ra tao phải giết mày, bạn tao vừa tắt thở, thôi để mày sống. Vịnh cúi xuống bên Phương, bỗng Vịnh giật nảy mình, Phương vẫn thoi thóp thở, toàn thân Phương giật nhè nhẹ, miệng mấp máy gì đó. Phương chưa chết, Vịnh lảo đảo khuỵu xuống, trái tim vỡ ra. Thoáng chốc Vịnh thấy cả cái hang rực lên một màu lửa đỏ nóng rát, lửa bén vào da thịt nóng vụt. Vịnh chụp lấy khẩu súng chĩa vào tên ngụy. Đi, cút đi, nhanh lên, cút đi, đồ chó, cút, cút. Tên ngụy lùi dần, họng súng gòm gòm vẫn hướng thẳng vào ngực nó. Vừa lùi, nó vừa lắp bắp, lạy chúa, lạy chúa. Nó cực độ hoảng hốt khi thấy mắt người lính sáng quắc, sáng lắm, mắt như có lửa ủ bên trong, như tất cả tinh lực của cơ thể đều dồn tụ vào đôi mắt ấy. Cút nhanh, tao nổ súng ngay bây giờ đây này. Ranh giới mong manh giữa sống và chết, thằng lính dấu dấu quên hết cả mọi sự cùng kiệt. Bản năng sống khiến nó lùi nhanh với tốc độ không ngờ. Nó hững chân vượt khỏi miệng hang, mấy vòng lăn, thân thể bầm dập, đau điếng đánh thức lý trí nó. Tên ngụy bật dậy vùng chạy, sống rồi. Bỗng nó thấy một tiếng hét khủng khiếp từ trong hang vọng ra. Cả chàng đàn AK chát chúa, nó dừng phát lại, hay là ông ấy tự sát? Yên lặng, tên ngụy ngẫm nghĩ, có lẽ thế thật. Nó ngần ngừ định quay lại. Chả gì, người lính ấy cũng là ân nhân của nó, lại một loạt đạn nữa. Thôi chết, không phải. Nó vùng chạy, đã cách thật xa cái hang, nó vẫn nghe thấy tiếng súng vang động. Nó ngã nhào vào một vạt le lúp xúp. Lạy chúa, đủ rồi, đau khổ, thiên đường của người. Chương 3. Phạch, tiếng nổ rất mạnh, cả mấy con chim bay túa lên. Bắn như kích, để đấy tao. Một con trong đàn trao trao, cánh xòe lựng dần xuống. Chúng đi chứ, có điều súng hơi 6 cần không đủ hạ nó. Nói phét, bắn trúng chân, đến chim sâu cũng bay thoát. Con chim lông đen, mỏ vàng rơi xuống đất thật. Nó nhảy lò cò, lùi nhanh vào bụi. Bình Đích và Thắng Vịt giành nhau khẩu súng. Hai thằng quần nát bụi cây vẫn không thấy tăm hơi con chim bị thương. Bình Đích bảo, tiếc quá là tiếc, con chim sáo đấy, ít cũng phải được nửa suất mồi. Thế mà cũng đòi, sáo đâu mà sáo, nó là con chim hét, giống này hôi xít, chó cũng còn chê. Này, giữ mồm giữ miệng đấy nhé. Bỗng chét chét, tiếng chim kêu đau đớn, sổ ra từ bụi cây bên cạnh một con chó nhỏ, giống chó đồi mặt trót tai vảnh. Con chim đem giấy giụa trong miệng nó. Con chó phốc về phía roi đất, hai thằng cuồng chân đuổi theo, nhưng không kịp, con chó chạy rất nhanh. Thằng Vịt vấp phải cái rễ cây đổ đến oạch. Thôi, con mồi nhỏ, giành nhau làm gì, cùng giống... Mẹ thằng đèo. Bình Đích chửi nhưng lại ngoắc cái miệng ra cười hết cỡ. Chợt con bé lái đỏ hiện ra ở đầu roi đất, tay nó xách con chim bết máu, con chim vẫn sống, cánh trõi ra đập khẽ. Cho cháu đấy. Con bé bặm môi, nó thả rớt con chim xuống đất. Đoạn nó quay trở lại. Từ chiều đến giờ, nó chưa mở miệng một tiếng gọi là. Kể cả ban nãy, lúc trả tiền đỏ, hỏi nó nhất định không nói. Không phải, Bình Đích khẳng định chắc nịch. Mắt người cầm không lanh lợi được như mắt nó, mà kể cũng lạ, tao để ý thấy mặt con bé rất quen. Thắng Vịt cười phì phì như chăn trở. Mày giải con khắp nơi, hỏi lại xem, biết đâu... Không, lạ lắm. Tao thấy có cái gì đó không cắt nghĩa nổi. À, nhà nó ở đâu nhỉ? Bố ai mà biết được, có lẽ ở sau roi đất. Phía ấy quả có một nếp nhà nhỏ thật, lốt giữa những tán cây ăn quả bời bời. Sáng mai tao sẽ mò đến đấy xem sao. Kìa, có con chim gì chối bụi dây leo. Ôi, bìm bìp, mày bắn đi. Con bìm bìp lông xẻ to như cái quạt nan, vắt vẻo lưng chừng bụi mù u rậm ròa. Mặt trời ngả núi hát nắng vét đỏ lòa, con bìm bìp bắt nắng hồng rực. Bắn đi. Mũi súng run run, con mồi ngon lành quá khiến Thắng Việt mất bình tĩnh. Bạch, tóe ra mấy cái lông, con chim lùi ngay vào bụi cây. Rõ hoài của, bìm bìp ngâm thuốc tốt nhất hạng. Mấy chục năm không sờ đến súng, run tay lắm. Gớm, cứ quan trọng hóa, thứ súng người phạch phạch này, trẻ con chơi chả bỏ, mắt mù thì có. Hai thằng dắt nhau về lều, cả bọn đã đợi sẵn, chúng nó nhóm một đống lửa từ bao giờ. Bữa ăn tối cũng đã chuẩn bị xong, có cả cá nướng. Ngọc Hợp đang suýt xoa vần một con trôi tổ bố trên lửa. Nó nói rêu cả nước miếng. Cá của nhà con bé Lái Đò, bố nó câu được. Cá hồ chắc ngon phải biết. Thế à, thằng cha trông thế nào? Bình hỏi hốt hoảng. Có bố rời cũng đếch biết, thằng cha khinh người. Thấy chúng tao nó vào nhà nằm khảnh ngay. Cho con ra bán, cách bán cũng lạ, cứ lấy thích trả bao nhiêu tùy. Long Tẩu vỗ tay bộp bộp. Thôi, tao tuyên bố thế này, võng thằng nào thằng ấy mắc lát say cấm nằm lung tung. Cường chót lanh chanh. Quá cẩn thận, ở đây có mỗi thằng Ngọc lười, suốt thời làm lính không ngày nào nó không ngủ trực. Ngủ trực đã khá, Biên ít nói nhất bọn đế theo. Cái khoản quần áo mới hãi nó nhằng hết lượt. Cũng phải thôi, quân trang bê dài vào tới Vĩnh Linh nó đã đổi đồ ăn trụi lụi. Thằng Ngọc không vì thế mà ngơi tay xoay cá, lửa liếm xèo xèo, mỡ cá chảy thành giọt thơm lừng. Sáu thằng lại quê tròn, lạ, ngần ấy năm nhưng cả bọn nhìn nhau chả thấy già đi bao nhiêu, Ngọc Hợp dáng rẻ. Có bảy phần của năm thằng kia không nhỉ? Thắng Vịt gạt đi. Thôi, đừng nghĩ ngợi ra, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, nhớ đến chúng nó là được rồi. Ấy là cu cậu ngại vố tát thương, ngại chứ, không nói ra nhưng lòng đứa nào cũng canh cánh. Trời đã sập tối, lửa nhập nhoạng bập bùng trên mặt từng đứa, mặt thổ thẫm đen, nhận được phải nhờ vào tiếng nước vỗ. Phía núi còn nhìn thấy cả cõi đen choáng gần hết trời. Đêm tối quá, sao biến tăm hơi đâu hết cả. Đột nhiên Long Tẩu buột ra. Hôm ta nhập ngũ, đêm chiêng cũng tối kỳ tên này. Không chăng không sao, thành phố đêm ấy tập báo động, đèn đuốc tắt cả. Tao với Hạnh... Bẫm quá còn gì. Thằng Bình hích hích cắt ngang. Rõ giờ cứ gái là cười tít mắt, chết mới vô trừ kinh. Cái đận... Thôi thôi, sợ chúng mày không đủ sức vỗ vã hết đêm nay. Để thằng Long kể tiếp. Chả gì, trong sáu thằng mỗi mình nó có người yêu trước khi đi. Dễ tao vạch áo cho chúng mày xem chắc. Đừng hòng. Là tao muốn nhắc đến thằng Lệ. Tối ấy nó mò đến nghiêm trang lắm. Thế tao bị diện với Hạnh. Nó có vẻ ngần ngừ. Nhắc thế thế tao chủ động. Có chuyện gì, Lệ? Chả là tao với Lệ học với nhau suốt 3 năm cấp 3, thân nhau còn hơn cả vợ chồng cháy. Nó đắn đo nhìn Hạnh rồi thở dài bảo. Thôi, tao về. Sau này vào trong kia rồi, về cùng an trinh sát, cô cậu mới phòi ra chuyện đêm ấy. Lúc chôn nó, bao nhiêu kỷ niệm giữa tao với nó bay đâu hết, chỉ còn độc mỗi chuyện kia, cứ ám mãi. Thôi thực đến giờ, tao vẫn chưa biết buồn hay mừng cho nó. Nói tuột bố nó cho xong, cứ rằng dừa rau muống mãi, sốt ruột. Lứa kẻ nhâm nhi ấy làm cho cả bọn sốt ruột thật. Long Tẩu vẫn thùng thẳng tính nó thế. Nhà thằng Lệ chúng mày biết rồi đó. Bố chết ở Biện Biên, còn ba mẹ con, chị gái nó không tính, lấy chồng cùng thành phố. Phận gái chém đám tuần cũng chỉ đảo về vài ba bận. Nó cương quyết đòi nhập ngũ, mẹ nó không cản. Mấy hôm sau cùng, chỉ thấy bà thở dài, mặt buồn bã. Thằng Lệ biết ý, cố gồng lên tươi tỉnh. Thì chúng mày bảo, có nhiều nhặn gì. Mỗi đứa con rứt ruột, sắp đi vào nơi hòn tên mũi đạn, mẹ nào chả buốt. Thằng Lệ nhầm, hôm sau cùng, có một đoàn ở quê ra, dẫn đầu là ông bác ruột đằng bố, hộ hàng thì quen cả. Ác nỗi, có một đứa con gái lạ đi kèm, nòng cũng được, đấy là thằng Lệ kể thế. Con bé kia, suốt buổi chiều mặt không hết đỏ, cứ phừng phừng như tẩm rượu. Đến bữa cơm tối, quật xong chén rượu quýt, ông bác cao giọng. Thằng Lệ, tao đã bàn với mẹ mày. Mày đi, phận trai thời chiến thế là được. Nhưng mẹ mày già rồi, chị mày có nghĩa vụ đằng chồng. Bom đạn thì không phải ngày một ngày hai. Để mẹ mày có bầu, có bạn, chúng tao định tổ chức cho mày. Còn bên Na đây, nhà cùng xóm với tao, nết ăn nết ở được cả. Mọi việc chúng tao đã lo xong, chỉ cần mày gật là ổn. Bất ngờ quá, thằng Lệ hoảng hồn quay sang cầu cứu mẹ. Mẹ nó quay mặt, thấy đôi mắt đã dần dần. Chúng mày bảo nguy không? Hồi ấy hết lớp 10, thanh niên thật rồi, cũng đã biết quái gì đâu, không bằng đứa 15 tuổi bây giờ. Lý thì thuận quá, thương mẹ, con nào chả thương. Nhưng xét về tình, cu cậu bí gì gì, bèn tính đến kế hoãn binh. Nhưng xin phép cho cháu được nghỉ đã, và lại mẹ cháu... Ông bác tấn luôn. Mẹ mày hả? Mẹ mày thuận rồi, kìa, cô nói lên một tiếng đi. Mẹ thằng Lệ miệng méo xịch không nói được, chỉ khẽ gật, nghĩa là mẹ nó đồng ý. Bác Được đã tiếp tục. Nội nhật hôm nay mày phải quyết định. Mai cứ yên tâm đi, ở nhà mọi việc đâu sẽ vào đấy, cứ xin nghỉ phép làm sao cũng được. Bỏ giờ bữa cơm, thằng Lệ phốc sang nhà tao. Chưa biết theo bề nào, cô cậu định lôi tao vào cuộc. Thấy Hạnh và tao quấn quýt, nó bỏ ngay ý định ấy. Lang thang chán mới mò về. Cả nhà vẫn đợi, con bé kia có vẻ ngượng tránh mặt. Nhìn nó, thằng Lệ cũng thấy tội tội, thương thương. Ông bác hỏi: thế nào, quyết chứ? Bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị trong đầu tuột đi hết cả, thằng Lệ chỉ buông được một tiếng cụt lộn: không ạ. Ông bác cố gắng: thế nào? Không ạ. Ông bác đứng ngay đờ, mặt phát đầy nộ khí. Rất từ từ, ông trỏ tay vào mặt nó, răn từng tiếng: đồ bất hiếu. Đoàn ông đùng đùng dẫn bầu đoàn thê tử ra ga đáp tàu về quê ngay tấp lự. Mẹ thằng Lệ cố níu nhưng không được, khóc òa lên, bà ôm lấy nó: con đừng giận bác, đây là bác thương mẹ con mình. Cả bọn ngừng ăn uống, hút vào chuyện thằng Lệ. Đêm tĩnh quá, có tiếng con gì cờ rúc nghe rất não. Thằng Bình bảo: ừ, thảo nào nó cứ buồn buồn, tao lại đồ rằng nó lỡ buồn từ kiếp trước. Đấy, ngay tên nó cũng ẻo quá. Hôm tao mang di vật đến nhà, Long Tàu kể tiếp, mẹ đó bày hết lên bàn thờ, không thấy khóc, mắt khô, mặt khô, cả người cũng như cái cây khô quắt. Chị bảo: giá ngày ấy thằng Lệ chấp thuận thì con nó đi học được rồi. Sau đó vài năm mẹ nó mất. Hôm rồi ngang qua phố, thấy nhà cũ đã bị đập, chị gái và anh rể nó phá đi xây khách sạn mini. Không tiện hỏi, chẳng biết anh nó giờ thờ ở đâu. Ngọc Hợp phán: thế thì buồn là buồn cho mẹ nó, còn nó phải gọi là mừng. Cụ cậu quyết định đúng, thân nó thế nào xong thôi, để vợ con tang thóc bơ vơ, đấy cũng là cái tội. Văn vẹo gì mà ngu, Bình bộp chộp: mày ngu, thằng Lệ cũng ngu, có đấy là cái tội thì trai trắng cả nước này có tội hết. Phải tao á, muốn đến đâu thì đến, tao gật phát. Mày, gái thì bao giờ chả gật. Bỗng có tiếng lột xoạt phía bụi cây, chú cả bọn mắc võng. Cường Trát tác phong quân sự nhảy bật rất nhanh, nó bấm đèn thấy hai đốm sọc, hóa ra con chó lúc chiều đang rình rập. Cường Trát xuyệt đuổi nó, cả bọn bắt đầu ngả ngốn, tiếng Long Tẩu đã khê khê. Trời tối kinh, trở lại cái hôm trước nhập ngũ, thành phố tập báo động phòng không, thằng Lệ về rồi, tao dắt Thành lên gác thượng. Đêm đen như hũ nút, mà mẫm mãi mới hết cầu thang, không biết nói chuyện gì, cứ ngòm ngòm kinh bỏ bố. Tao đánh bày liều, hôn, chả có gì nói được nhiều bằng thứ ấy. Chúng mày biết không, đúng lúc ấy thì còi hú, còi nhà hát lớn ấy mà, còi, tao đang nghe nhau tai, không lạ. Nhưng lúc ấy giận lắm, chúng tao đang trong vòng tay nhau, mùi hai đứa gần gũi, gần như cả hai phản ứng bằng cách ôm nhau chặt hơn, đứa nọ muốn ép vào đứa kia. Quái, đây là báo động giả có gì mà rợn, tập để cho quen đi thôi. Mà cũng quen rồi, cả đợt còi mấy năm chiến tranh trước, ít ỏi gì đâu. Nghĩ thế, nhưng người cứ liệt dần trong tiếng còi u u, tiếng u u xoáy bên tai, khoan vào óc, rin rít châm vào da thịt. Hạnh vợ tao, chúng mày biết là người cứng rắn, vậy mà lúc ấy tao có cảm giác người nàng nhũn tan ra, nước mắt đầm đìa. Tao chắc cũng thế, càng nép vào nhau, tiếng còi càng vây đuổi giáo giết. Hoàng hôn, tao xô mạnh văng Hạnh ra. Trời ạ, trước mắt tao ngầm ngập một màu đen, bầu trời đen, thành phố đen, cả Hạnh cũng đen. Màu đen thấu vào đến tận đáy mắt tao, không cắt nghĩa được cảm giác ngập tràn lúc ấy. Mày thấy tiếng còi ù chấm dứt, đèn thành phố bật sáng, tiếng u u dứt dần trong máu. Tao ôm lấy Hạnh, ánh sáng đèn nhợt nhạt, khuôn mặt Hạnh còn nhợt nhạt hơn thế. Hạnh lắp bắp: em sợ. Đừng sợ, đây mới chỉ là báo động giả thôi. Tao gắng gượng an ủi Hạnh: vâng, nhưng mai anh đi thật rồi. Tao vội vàng dìu Hạnh xuống nhà. Lúc ấy tao biết chắc chắn rằng với tao cuộc chiến tranh bắt đầu từ đấy. Sau này cảm giác trên sân thượng hôm nào trở lại với tao vào chính đêm hôm chôn bọn thằng Lệ. Bóng đêm, đúng bóng đêm, ngay cả bây giờ nữa. Thằng này say rồi, Cường Trót kêu lên. Đúng là say, nhưng nó nói thật hay. Ngọc Hợp tiếp: "Tao sẽ xin phép vợ mày đưa đoạn này vào tiểu thuyết." Bất giác cả bọn đều quay nhìn, đống lửa nhanh đã tắt lịm, tất cả quánh vào bóng đêm. Thằng nào đó bật lửa châm thuốc, đánh gà nhoáng cuống cuồng, liếm nhòa ngần ấy khuôn mặt. Kìn kịt một màn đêm nặng trĩu, đêm hôm ấy tất cả đều nhớ, cho quên cũng không thể quên được. Mỗi cuộc đời lính cần phải giữ một điều nhớ cho riêng mình, thì tất cả tiểu đội trinh sát đều lấy cái đêm hôm ấy. Bây giờ vào năm 1972, chiến sự ác liệt trên toàn miền, tiểu đội trinh sát quân số của đại đội trợ chiến trực thuộc trung đoàn bộ, nhiệm vụ của 11 chiến sĩ chủ yếu là lập đài quan sát, chỉ dẫn mục tiêu cho hai tiểu đoàn cao xạ 37 ly. Thi thoảng cũng kiêm nhiệm vụ ấy cho một tiểu đoàn cối 81 ly và DKZ. Hai tiểu đoàn cao xạ lần đầu tiên có điều kiện chiến đấu tập trung vùng giải phóng suốt một dải từ Lộc Linh, Bù Đốp, Bù Na đến T-10 nối với những đường mòn chiến lược. Trước đấy, phần lớn các đại đội sẽ lẻ tác chiến độc lập bảo vệ hành lang đường mòn. Trong 11 người, chỉ có thằng Đinh A Trưởng, thằng Vịnh, thằng Quang là lính cũ. Gọi là cũ chậu oai, chứ thực ra cả bọn cùng sàn sàn tuổi và vào chiến trường trước tổng tiến công 72, nghĩa là hơn nhau độ 10 tháng thâm niên. Đại đội trợ chiến thực chất là một đơn vị bộ binh tăng cường có nhiệm vụ tác chiến bảo vệ mặt đất cho các đơn vị trong trung đoàn. Tiểu đội trinh sát trừ 3 thằng Đinh, Vịnh, Quang, số còn lại đều là lính nhập ngũ 71-72, nhà quanh quẩn nội ngoại thành Hà Nội. Xê trưởng trợ chiến tên là An, quê ở Long An, theo tra tập kết, học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi khóa đầu, từng sống nhiều năm ở Hà Nội, nhập ngũ năm 68, nhiều lần An cười hề hề. Đủ mẹ, tụi bay vô đơn vị khác là tiêu rồi, phải tay qua mới được trọn vẹn. Quả biết rõ lính đất tánh, vừa cậu vừa quậy, gom tụi bay một chỗ để bứt quậy, ráng đừng phụ lòng qua. Đấy là An nói thật lòng, lớp lính mới Hà Nội nào vào chiến trường cũng bị xé lẻ. Đánh đấm như nhau cả thôi, có điều lính thành phố, chỉ huy nào cũng ngán, vào trận, đánh thổi trời, nhưng chơi, trời cũng động luôn. Lính A trinh sát coi như cùng lứa, hơn kém nhau dăm 7 tháng nhập ngũ, nhằm nhà gì. Duy nhất A trưởng Đinh khác quê đi từ Nam Hà, dân vùng chiêm trũng, phát âm giọng lẫn lộn L, N, nên đeo biệt danh Đinh N. Thằng Quang đầy ở Hà Nội, cũng coi như người Hà Nội, dù nó phát âm lối Nam Bộ. Quản được 10 thằng Hà Nội, phải công nhận Đinh N là thằng khá. Hôm ấy, A trinh sát chốt trên điểm cao 517, cách Lộc Ninh một tầm pháo cực nhanh 175 ly. Từ chốt nhìn rõ đường 73, khúc kẹp giữa Trơn Thành và Nhân Ái. Từ các điểm cao khác, suốt một tuần, tiểu đoàn phòng không liên tục kiểm soát khoảng không, yểm trợ cho bộ binh tấn công Trơn Thành. Để quan sát 517 được trang bị máy vô tuyến, sóng ngắn, dùng dải anten lambda và các phương tiện đo xa. Kiếp chốt gồm 3 người, Đinh Lệ Quang, 8 thằng còn lại cùng xê trợ chiến ém quân bảo vệ các đại đội cao xạ. Không quân địch liên tục đánh phá, chủ yếu là lực lượng của không lực Sài Gòn, không lực Mỹ đang dồn sức đánh phá miền Bắc trong các chiến dịch cuối cùng trước hiệp định. Sáng ấy, trời trong đáng ngờ, đã gần trưa vẫn yên ắng, tịnh không có một tiếng động cơ. Dấu hiệu yên ắng bất thường này đã được trung đoàn cảnh báo. Cũng lúc này các đơn vị bộ binh của công trường 5 đang làm chủ Nhân Ái tiếp tục bao vây chặt Trơn Thành, chắc chắn địch sẽ phản kích lớn. Không phải đợi lâu, từ chân trời đã hiện ra những chấm đen, nhiều quá toàn A-37 bay thẳng, bọn này đánh tọa độ đây, A Trường Đình hét to vào bộ đàm. Hướng 14, 8A-37, độ cao 5.000, cự ly. Phút chốc, cả một vùng rung chuyển tiếng bom, lại tiếp một đợt 8 chiếc nữa, lần này bom đánh sát sạt mỏm 517. Khói bom phủ kín cao điểm, đạn cao xạ nổ lục bục, đúng vào lúc Đinh báo cáo chiếc A-37 của đợt tọa độ thứ hai bị trúng đạn, bốc cháy thì một bầy không đếm được toàn HU-1A bay thấp là sát ngọn rừng phía tây. Phành phạch đổ quân xuống chân 517. Lúc nhúc bọn lính dù lẫn trong khói bom đen kịt, một tốp trực thăng nữa quân đảo ngay sát đỉnh, nã vô hồi dốc két và đạn 20 ly xuống. Cả ba chui sát ngách làm hầm để tránh đạn, còn may bộ đàm vẫn hoạt động được, tiếng Đinh gào khàn đặc. Lính dù đầu bộ chiếm 517, không xác định được số lượng. Tình huống quá bất ngờ, đã thấy bọn địch lồm ngồm kín đồi, Đinh cuống cuồng. Chuẩn bị chiến đấu. Lệ Quang xách AK choài ra đầu hầm, súng bộ binh địch đã rộ lên, đạn chiêu chiếu trên đầu ba người, vừa bắn Quang vừa hào hển. Đông lắm, chúng nó đông lắm, gọi pháo dập thẳng đi. Lệ cũng giục. Gọi ngay đi, để hủy điện đài. Tiếng của Đinh ngập ngừng lạc giọng. Đề nghị cho bắn thẳng vào 517, bắn đi, bắn. Phát AK Lệ út vào máy bộ đàm vừa vang đanh thì lập tức không trung toát ra. Bầu trời vụn thành nhiều mảnh, mây khói quyện vào nhau, cả quả đồi 517 rung bần bật, đạn đổ phình phình từng chuỗi, cả tàu đoàn 37 ly hạ nòng bắn thẳng vào cao điểm 517, xen vào chuỗi nổ cao xạ là tiếng nổ đanh chắc của DKZ và cối, đám lính dù loang lổ bị ngất ngừng từng đám. Trước khi xỉu đi, những người lính trinh sát kịp nghe tiếng bọn ngụy la hét, chúng ngạc hồn vì thứ vũ khí mới mẻ này. Tất cả những điều trên, Lệ đã kịp kể lại khi đại đội trợ chiến tràn lên, chiếm lại cao điểm trước lúc tắt thở. Tối hôm ấy, trời không trăng, không sao, gió cũng ngừng thổi, tám người còn lại của A trinh sát lặng lẽ chôn cất ba người bạn của mình trên đỉnh 517. Biển đêm ngút ngàn nuốt trọn tám phát súng cô đơn nối nhau tiễn biệt. Chương 4. Gã là người đầu tiên của đại đội trợ chiến ào lên đỉnh cao điểm 517, đần cày sới hoang tàn. Dấu vết nóng hổi của chiến trận gợi cho gã một cảm xúc khác thường. Đừng nghĩ gã là người yếu đuối. Không, mới chỉ hơn năm ở miền Đông và cũng mới sơ sơ vài chục lần chạm súng, gã đã tỏ ra là một người lính chiến thực thụ. Bản lĩnh của gã không thể hiện ở độ dày từng trải mà ở sức bền bỉ chịu đựng. Ưu điểm này giúp gã chế ngự được mọi trạng thái tình cảm. Có một lần, hồi mới vào chiến trường được 3 tháng, gã đi gùi gạo, bị thám báo phục, gã thoát chết nhưng bị đẩy vào một tình thế khốn đốn. Kẹt trong một hốc đá không có đường thoát, phía ngoài là bãi phục qua khoảng một trung đội biệt kích áo đen. Nguy quá, đã 3 ngày đêm bọn áo đen vẫn lì lợm, bám ra như đỉa, chưa chịu rút, chết mất, khát thì còn liếm láp chút rong rêu ở kẽ đá, nhưng đói thì chịu. Nếu gặm đá khỏa được cái giống của dạ dày, hắn đã chẳng thương tiếc gì bộ răng để không gặm. Bụng đéo ong ọc, tỉnh còn khá, cứ tiếp đi lúc nào là lập tức gã mơ được mời mọc đánh chén. Mắt mục kích ăn nói, những món ăn bay gọn gãy, xong chỉ chạm vào là lập tức gã bị đánh thức. Khi thì một tiếng cười của bọn biệt kích, khi thì một con dế nhóc con phốc qua mặt. Lần nào cũng vậy, gã toàn bị ăn hụt. Sau giấc mơ ngắn ngủi, hình như cái dạ dày càng hành hạ dữ dội hơn. Gã không phải loại phàm ăn, nhưng vào dạo ấy, lính biển Đông ít khi bị thả đói. Sức chai bị giã những 3 ngày, làm gì chả khốn. Ngày thứ tư, cơn đói đẩy gã đến chốt tuyệt vọng. Giá lúc bị tấn công, không văng mất khẩu súng, hẳn bây giờ gã đã liều mạng nhào ra để chấm dứt tình trạng này. Bố mày chết, ít cũng đổi được vài mạng, lại thế, cũng có thể sánh ngang với một bữa tiệc thịnh soạn. Song tay không thì chịu, lò mọ ra, quá chui đầu vào giỏ. Có sống cũng tù đành nhục nhã, thả chết đói còn hơn. Nhờ ý nghĩ ấy, gã dằn xuống được cơn tuyệt vọng, ráng mà chịu, chẳng nhẽ bọn kia đủ sức trụ mãi. Ngày thứ năm, gã lại mơ được ăn. Lần này thức ăn rất quái đản, một rổ khoai luộc vừa vớt, hơi đang còn ngun ngút, khoai còn tốt chán. Gã nhẹ nhàng sờ tay, sợ rổ khoai kia lại biến mất như những lần trước. Cẩn thận vẫn chẳng hơn gì, bất thần rổ khoai biến thành một con rắn khoanh tròn. Gã tụt phát tay hoảng hốt. Mở mắt trừng trừng, rắn thật, không phải mơ. Con rắn cạp màu lá lục, loại rắn giống rắn ráo ở đồng bằng, nhưng rất độc, to bằng tầm điếu cày, khoanh tú hụ như cây dế, đầu ngóc dựng đứng. Không biết nó từ đâu lọt vào và vào từ bao giờ. Có lẽ con rắn tưởng gã là xác chết nên không bận tâm. May thế, nếu không chỉ cần một phát mổ, hồn gã sẽ lìa khỏi xác. Chết thế thật uổng phí một đời trai. Thoạt đầu sợ hết hồn, gã co rúm người cố tránh không cử động để bảo toàn tính mạng, nhưng được một lúc người đã bắt đầu trùng ra, cơ bắp ngọ nguậy, đang đón liệt người lại phải gồng gánh thế, bố ai chịu được. Phải giết nó trước khi nó giết mình, nhưng giết bằng cách nào thì gã chưa nghĩ ra. Giống rắn, gã không lạ, nó nhanh lắm, và lại gã đang yếu, nếu chụp được cổ nó thì khỏi bàn, thần kinh gã căng như dây đàn, tưởng chừng có thể đứt phật được. Rất lâu, con rắn vẫn gồng cao cổ, có lúc đầu nó hướng về phía gã. Bây giờ gã mới thấm thía thế nào là mắt rắn, nhỏ và dài như hạt thóc tám chiêm. Mắt gã bập vào mắt của nó, gã thấy mắt mình mọng lên, mờ đi bởi những tia sáng lạnh lạnh sắc lẹm phát ra từ hạt thóc bé xíu kia. Mẹ mày, máu gã sôi dần bốc thành câu chửi thầm. Đúng vào lúc gã sắp sửa kết thúc sự chịu đựng bằng động tác vô lấy cổ nó, thì có tiếng lá rừng loạt soạt. Một thằng biệt kích đứng chân cháo ngay trước hốc đá. Trong rắn ngoài giặc, hỏa đến thế là cùng. Chưa kịp phản ứng ra sao thì con rắn quăng đến phát một cái, đôi rắn chạm cả vào mặt gã lạnh buốt. Thằng biệt kích kịp thời ngả người tránh được, con rắn ngoằn ngoằn quăng tiếp. Thằng người ù té chạy, một tràng AR-15 rộ lên. Là sau gã thấy bọn biệt kích cuốn xéo, thoát rồi, mày thế, không biết có phải vì con rắn không? Chắc ăn, đến sầm sầm tối gã mới mò ra, vì cứu tinh của gã nằm oài sát mép vực. Máu loang thành vũng đã khô, tanh nồng. Chào nhé, đêm ấy, gã cuốc một mạch về đơn vị an toàn. Gã kể lại chuyện này, cũng có người không tin, cho gã bịa chuyện hài hước. Xong từ đấy gã có biệt danh Vịnh Lì. Nhưng lần này gã không bình tĩnh được, cảm xúc rất lạ. Người đã ngập tràn một thứ gì đó mang mang, lạ gì, tất cả vẫn lặp y nguyên dấu tích của những trận chiến trước. Chả có gì khác, vẫn mùi thuốc súng khét lẹt, vẫn ngần ấy thứ ngổn ngang và cái chết. Dẫu rằng cảm giác này không thể trơ lì, nhưng nó quá đỗi bình thường. Cái bình thường tất yếu của quy luật. Gã chạy đến hầm chốt đầu tiên, đập vào mắt gã là hình hài tơi tả của Lệ. Giá đôi mắt không còn sinh khí chứng tỏ sự sống, chắc chắn gã không nhận ra đấy là Lệ. Máu bít cứng toàn thân, thịt da không chỗ nào còn nguyên vẹn, chọc xém rủi, mắt Lệ không một chút đau đớn, trong vắt, giọng nói không thể tin được phát ra từ cái thân thể kia. Vịnh ơi, chúng nó... Vịnh Hiểu cùng với đồng đội vừa đến, gã đào bới góc hầm bị sập, cảm giác mang mang ban nãy càng tăng. Lúc tiểu đội trinh sát lôi ra được thi thể còn ấm nóng tươi nguyên của thằng Đinh và thằng Quang thì bất thần gã òa lên khóc. Gã nhào đến, đồng đội gạt gã ra, gã vẫn sấn vào bằng sức mạnh của cảm giác kia, cảm giác không bao giờ gã có thể cắt nghĩa được. Tiếng của ai đó quất vào mặt gã. Dễ chỉ mình mày đau đớn chắc. Mặc kệ, nước mắt gã nhỏ giọt vào thi thể bạn bè. Gã khóc rất to, vừa thương xót vừa tức tưởi. Rồi gã quay lại bên Lệ. Lệ vẫn chưa chết, đúng hơn chỉ đôi mắt và tiếng nói Lệ còn sống. Gã ngạc nhiên lắm, có một điều phi thường tiềm ẩn mới duy trì nổi sự sống của Lệ. Suốt đời không bao giờ gã có thể quên những gì Lệ nói lúc ấy, rành mạch, tỉnh táo, da diết, tiếng nói không phải của cõi sống và tuyệt nhiên không thể của sự chết. Khi ba ngôi mộ được đắp điếm cẩn thận trên đỉnh ngọn 517 thì trời sập tối. Tám người lính của tiểu đội trinh sát dàn hàng ngang trước mộ, không hương khói, không nước mắt, không một lời tiễn biệt cả gã nữa. Nước mắt đã cạn kiệt nhưng cảm giác kia vẫn vẹn nguyên. Khi những phát súng nối nhau vang lên vĩnh biệt những người nằm lại thì gã khuỵu xuống. Gã hoàn toàn kiệt sức. Gã thấy mình bay đi, cùng bay với gã là cả đỉnh ngọn 517. Gã chập chới tan dần trong màn đen của đêm. Một màn đêm không mùi vị, quánh vào tan ra. Màn đêm sau này giam giữ gã suốt một quãng đời. Đạn găm vào vách đá tóe lửa, mình đá sắc văng cả vào mặt gã. Gã buốt mặt, vệt máu đỏ tươi loang trên tay, hình như màu đỏ của máu làm gã điên thêm lên. Gã vừa bắn vừa chạy vừa hét. Cũng có lần gã ngoái nhìn, lửa ngột ra từ trong hang rơi, lửa vẫn đùng đùng giật trên người gã, nóng quá. Chợt hắn thấy một khúc nước xâm xấp, có hốt hoảng vọt đến như sợ nó biến mất. Như con trâu ngày nực, gã đâm mình rất lâu, rồi gã lao lên một phiến đá bằng, xoài chân nằm. Gã ngủ mê mệt như chưa bao giờ được ngủ. Ngày rồi đêm qua, gã tỉnh dậy lúc mặt trời là qua ngọn rừng rót nắng vào mặt gã. Gã bật dậy ngơ ngang trước một khúc sông mùa cạn vàng rờ rỡ. Những mỏm đá lạnh lùng, nước cạn nhưng vẫn thành dòng chảy lấp loáng. Giờ sông, cánh rừng khộp khô khốc, nửa trên chết vàng, nửa dưới mầm xanh đang nảy. Hai bên bờ, rì rầm những vệt rau tàu bay xanh um. Tai gã nghe rõ cả tiếng chim lạnh lót, gã giật mình, đây là đâu? Gã nhìn xuống, quần áo rách bươm, khẩu AK lăn lóc gần đây. Đầu gã ong ong, đây là đâu? Bồng bềnh như một giấc mơ diễn lại, gã giật tóc mai định thần. Tất cả lộn xộn, chấp chới. Chợt gã thấy ai ai tiếng của thằng L-19. Gã xách súng đi vào vạt rừng, nắng vẫn nhảy nhót, người đau như dần, mặt cồm cồm, gã bóc ra được những mảnh máu khô. Gã lại lần xuống nước, gã soi mình, một thằng người lạ hoắc, mặt vẹo vọ, biến dạng, tóc bết bệt. Đây là thằng Vịnh Lý ư? Thì còn thằng chó nào khác nữa? Chính mày đấy Vịnh à? Hồi dần những gì vừa xảy ra, thôi chết, thằng Phương nằm trong hang rơi, nó vẫn sống, mày đã bỏ nó, Vịnh, chính mày đã bỏ nó, chạy lấy tân. Gã lắc mạnh đầu, có tiếng nói khác, không phải, nó chết rồi. Nó vẫn sống, mày đã bỏ nó rồi. Đầu gã muốn nứt toác, gã chụp lấy khẩu súng, tạch, súng đã hết đạn. Gã trợn mắt phăng khẩu súng vào bè đá, tay gã rung mạnh như bị điện giật, tê dại. Nó vẫn sống, thằng Phương vẫn sống. Gã băm bổ phi theo lòng sông cạn. Gã không còn khái niệm thời gian, như con người thuở hồng hoang đi về phía bầy đàn. Gã bươn bả hết ngày này ngày khác. Gã đang đi trên con đường mòn. Con đường rất rộng vẫn không đủ cho bàn chân gã lấn lướt. Cây lá kết thành vòm, có những vệt sáng mảnh dài trăng trăng. Gã dừng lại, bàn tay run rẩy của gã chìa ra. Vệt nắng hào phóng tụ thành giọt nhỏ đậu vào tay gã. Này một, này hai, ngày nhỏ dù là con trai, gã vẫn thích chơi, chuyền nắng. Ấy là những tia đọt vào từ cái cửa đóng kín. Này ba, này bốn, giọt nắng nhảy múa lung linh. Trong căn nhà của gã ngày đó, trời chán gã bèn nằm ngửa, há miệng để đọt nắng chui vào. Gã tưởng tượng mình là con khỉ Tây Thiên Đại Thánh, đang hấp lấy những phép thần màu nhiệm của cõi nhân gian. Bất chợt mẹ gã vào, bà bảo: "Thằng Vịnh, con làm sao thế?" Miệng gã vẫn nóng như cá đớp bọt. "Thôi chết, con tôi làm sao thật rồi?" Bà hoảng hốt vồ lấy gã. Sự hoảng hốt có lý và rất chính đáng. Gã được sinh ra trong một gia đình con đàn nếp tẻ đủ cả, song từ nhỏ thiên hướng của gã đã vượt trội cả cái đàn nếp tẻ kia. Thậm chí trên tầm cộng đồng làng quê, một vùng rất trù phú và giàu có ở ngoại thành, gã học rất giỏi. Những ông giáo làng luôn ánh diện về tri thức của mình, không giấu giếm nổi sự thán phục về sự học của gã. Vèo vèo một lèo hết cấp 3, gã xinh sáng bước vào cổng trường đại học kinh tế. Hết năm thứ nhất, gã trúng tuyển vào bộ đội. Gã xếp bút nghiêng nhẹ nhàng, chiến tranh mà, gã vô tư về sự hiện diện của mình trong cuộc chiến. Bất chợt gã cười khinh khích. Ngày nhỏ nghịch nắng, gã cũng cười hệt như thế khi mẹ gã hoảng hốt. Gã trụm tay vốc nắng, thích quá, được những bột vốc đầy. Trời chán gã lại đi, đi đến một khúc rừng thưa rất loại xăng lẻ cao vút. Những thân cây màu ngà mốc meo nham nhở vệt chém chặt. Gã chân mắt nhìn, miệng lầm nhầm đọc những ký hiệu trồng chéo, cả những dòng tên khắc nghịch ngoạc. Gã nhớ rồi, đây là bài đáp cuối đường giao liên. Song giờ đây chiến trường đã lấn sâu nên bãi bị bỏ phế. Gã lần bần nhặt những hòn đá nám khói, gã lượm những vỏ đồ hộp hoen dỉ chất thành đống. Chính tại bãi đáp này, tiểu đoàn tân binh của gã bị xé lẻ đi về các hướng mặt trận. Lẽ ra gã thuộc quân số một tiểu đoàn tên lửa vác đất đối không, thứ lính cậu nhàn nhã nhất của miền Đông. Nhưng số phận xếp đặt cho gã một tay chỉ huy trung đội chẳng ra gì, tay kia tên là Tánh, chuẩn úy Tánh. Tánh người lùn, độ 1m55, người lùn bao giờ cũng được trời bù cho thêm cân nặng, thứ bù trừ này thành ra báo hại. Nom Tánh lù lù như độn rạ mùa, hình thể chẳng nên nói làm gì nhiều, bởi cũng chẳng quan trọng mấy, đáng nói là tính tình Tánh. Nó thuộc loại thâm trầm, hay cười mỉm, rất kiệm lời, tai bao giờ cũng vểnh lên nghe ngóng, nghe được những gì lão nạp hết. Khổ chính ở chỗ đấy, giá cương vị của lão kha khá, hẳn những gì lão tiếp nhận sẽ có cơ được phát tiết. Chết lỗi, lão chỉ khoản có 30 thằng tân binh choi choi. Lão lại là loại cán bộ khung chuyên nghiệp, đưa quân vào, đón quân ra nên rất nhiều kinh nghiệm. Nghe đồn lão có quyển sổ công tác ghi chép tỉ mỉ từng đợt huấn luyện. Chuyện này thì không đồn. Thành phần chiến sĩ trong trung đội thành 3 loại thứ tự. Loại 1, theo đánh giá của Tánh, là loại có phẩm chất được ưu tiên. Loại 2, trung bình. Và loại sau cùng gồm những chiến sĩ cá biệt. Đợt gã vào trên trường có rất nhiều sinh viên, càng tốt chứ sao, đừng đùa. Bởi Tánh văn hóa thấp, rất dị ứng với đám sinh viên cậy chữ ngông nghênh. Quả nhiên gã trúng đạn của Tánh. Nội chỉ mỗi chuyến thế này, ngay từ đầu khóa huấn luyện, đám lính mới gọi dấu mặt bê trường của mình bằng cái tên Xác Văn Tét. Của đáng tội, cái tên nghe cũng được, nhưng được ở đâu không biết, Tánh chỉ thấy nó ù ù cạc cạc thế nào ấy. Vì không hiểu, sau Tánh mò mẫm dò hỏi mới mang máng biết được rằng Xác Văn Tét na ná giống tên một lão nhà văn xứ Tây. Cái lão nhà văn sỏ lá ấy có dựng một nhân vật rất nổi tiếng, song khó chịu ở chỗ nhân vật ấy có chiều cao quá khiêm tốn, không biết đích xác bao nhiêu, nhưng ở xứ Tây cũng như xứ ta, ngữ ấy gọi là lồn. Ừ tin lồn đấy, gọi mẹ nó là Tánh lùn cho xong. Từ ngày lớn, cái tên kèm đấy của lão nào có oan thác gì. Đằng này lại đánh đố văn vẹo chữ nghĩa. Lão cú để bụng tìm ra thủ phạm, dò mãi không ra. Trong đám lính sinh viên có một gã ham hố đọc sách nhất, Tánh nhủ thầm đích thị là thằng Vịnh rồi, nó đọc nhiều nên mới thâm nho. Được mẹ mày, thích tét ông cho tét. Quả nhiên Tánh thù thật. Lúc bổ sung quân, lão khăng khăng đòi đưa gã vào đơn vị bộ binh để có điều kiện rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng. Mặc dù đã có gợi ý của trên đưa lính sinh viên vào các đơn vị kỹ thuật, sau này gặp lại bạn bè cùng lứa đi đánh trận mà phởn phơ nhàn nhã, gã cũng có oán Tánh hơn một tẹo thôi, chứ có trách móc cũng bằng thừa. Từ bãi giao liên này, gã được bổ sung về đại đội trợ chiến trong biên chế A trinh sát. Rời bãi giao liên, gã tiếp tục đi theo đúng hướng gã cùng đơn vị hành quân dạo trước, có tiếng ầm ĩ của xe xích. Tiềm thức mách bảo gã tránh đi, biết đâu ta hay địch. Gã tạt ngang, gã lọt vào một lòng suối cạn. Gã không nhận biết được chính đó là dòng Đa Quýt đổ vào sông Bé. Gã cứ tha thần dọc sông, khát thì uống nước sông trong vắt ngon lành. Đói thì quả tươi, đo dại. Rừng miền đông dấu cằn cụi vì chất độc giải thảm vẫn hào phóng đái đằng gã. Đến một khúc nước rộng có những nếp đá xanh xám, gã dừng lại nghe ngóng. Đúng rồi, ở những nẹp đá này, loài cá mợt lúc về già thường rút vào các hốc đá để chờ chết. Gã là đứa bắt giỏi nhất, hôm nào hên gã vớ được hàng chậu. Những con cá mợt già, mắt mù, mình dẹt chơi chợt nở rát, gầy trơ xương, to chỉ nhìn hơn bàn tay chút ít, không có tẹo thịt nào, nhưng nấu canh thì ngon nhất hạng. Có thêm quả bứa chua dậy vàng, ăn xong cứ gọi là liệm mê hồn, ngon đến độ quên chết. Gã săn sái kiếm được một cái que dài, cá mượt chờ chết thường quay đầu vào đá, phải khôn khéo lựa đầu que gợi khẽ, đẩy đầu cá quay ra. Còn cá mượt yếu sức, thay động, cố vét lực cắm đầu vào đá, bởi thế nên nó bị lừa phi ra ngoài. Cá mượt già gặp nước không còn đủ sức bơi, chết ngửa bụng, cứ thế vứt tống vào chậu ngon ơ. Gã dán người vào kè đá, sự gã bây giờ cũng chẳng hơn gì lũ cá mượt chờ chết. Lầy bảy mai, gã cũng vớt được hai con. Gã ném nó lên bờ, vừa củi khô để nướng. Xương sầu cũng tốt chán, nhưng không đào đâu ra lửa. Gã trên người chỉ còn độc mỗi bộ quần áo rách. Gã quanh quần đều bộ nhong nhóng. Cuối cùng gã giận dữ vớ một hòn đá ném mạnh. Đá va vào tóe lửa, khiến cái đầu đặc u mê lóe sáng. Gã xếp cành khô vào một ôm tướng lá đỏ. Đá gẻ đá, gã hì hục đập. Chán chê mê mỏi, lửa cũng bắt cháy. Đấy là do trời hanh ngao, bằng không cứ gọi là đập ôm xác. Lửa giật đùng đùng, hai con cá chém cháy quát queo, gã nhai ngon lành. Tuyệt quá, xương cá cháy nghiến vào răng rào rạo, gã mò xuống làm căng một bụng nước, gã lại mò mẫm bắt tiếp. Trên bờ, lửa bắt vào cây khô lan rộng, cháy rừng, gã cười ngô nghê, ngọn lửa ngày một lớn, bốc cao, khói quần quần, bất chợt bụp một cái rất khẽ, đun khói xì xì tuôn ra, bỏ mẹ, đấy là khói chỉ điểm của máy bay L-19. Dấu u u minh minh đến mấy, gã cũng không quên được động tác co giỏ phóng thật nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm. Quả nhiên sau phát pháo khói, không biết núp ở đâu từ bao giờ, hai thằng F-5E đã bổ thẳng xuống, tiếng động cơ rít chói tai, tiếng bom còn kinh hơn, gã bị hất văng khỏi lòng sông cạn. May, một đệm cỏ dày trên khoảnh đất bằng ven sông đã cứu gã, đau còn hơn hoạn, song gã vẫn vùng dậy chạy, cứ chạy vấp ngã lại vùng chạy, gã thoát hiểm một cách khó tin. Bây giờ gã đang chơ vơ cạnh một cái thác. Sông bé có tí tỉ thác biết cái nào mà gọi. Xong cái thác này có vẻ quen. Ngã lồi mắt định thần. Chịu, quen cũng chịu. Nóng cá bây giờ vô cùng thảm hại. Có lẽ chỉ bộ gọng là nguyên vẹn. Tóc tai dựng ngực bơ phờ, mang thứ màu quanh quạch không có tên trong bảng chuẩn. Mặt, mái gã thuộc loại bất nghì không dâu, nên còn phân biệt được mồm mũi. Da rẻ queo quát như cá khô. Gã yếu lắm rồi. Gã ngước mặt lên, thang dao ầm ầm hung dữ. Nước dội ngầu bọt, hơi bốc trắng xóa. Chợt cặp mắt cá chết của gã sáng lên. Bên kia thác có một ngọn núi, núi quýt, phải vượt sông sang bên ấy. Đó là căn cứ trung đoàn. Chính gã được tham dự trận đánh giải phóng núi quýt sau hiệp định Paris. Dạo đấy nửa bên này núi còn thuộc quyền kiểm soát của lính Sài Gòn. Từ đại đội trợ chiến, gã được biệt phái về đơn vị giám sát thi hành hiệp định, trực thuộc bộ tư lệnh. Gã nằm trong một nhóm công tác ở trạm hòa hợp núi quýt, trạm đặt ngay chân núi phía sông. Núi quýt không cao lắm nhưng rộng, từ thời 9 năm vẫn là vùng tranh chấp giữa hai bên. Núi có nhiều hang, rất thuận tiện cho việc tác chiến và hậu cần. Nhóm công tác của gã luân phiên trực tại trạm. Trạm đơn giản chỉ là một căn nhà bằng tre nứa nhưng chắc chắn do lính của hai bên xây dựng. Buồn cười lắm, đánh nhau chí chát, giờ dằn mặt nhau, hết đấu khẩu đường lối đến thăm hỏi xã giao, thậm chí có lúc phiễu phão, như thể chưa hề có chiến tranh bao giờ. Vẫn biết gã là sinh viên, nhưng trình độ ấy đã lấy gì làm ghê gớm. Vậy mà sự hiểu biết của gã không những làm các thành viên trong nhóm nể phục mà còn khiến đối phương kinh ngạc. Có một thằng sĩ quan tâm lý chiến từng tốt nghiệp văn khoa Sài Gòn, ngày đầu vinh vác lắm. Sau vài lần tiếp xúc, thằng kia tỏ ra dè dặt thận trọng, cuối cùng thì chịu hẳn. Gã có thể nghênh tiếp tay tâm lý chiến kia hàng giờ về đủ mọi lĩnh vực, đại loại luận bàn nguồn gốc và bản chất chiến tranh bằng mọi thứ chủ nghĩa, không loại trừ cả thuyết phân tâm của Freud. Tay sĩ quan nể lắm. Đến món sở trường của hắn là văn chương, gã vẫn cao giọng được. Không biết đọc từ bao giờ, gã bình phẩm lào lào các trào lưu văn học trong và ngoài nước. Gã viện cả đến cái chết của Nhật Linh để chỉ trích bế tắc của văn chương Sài Gòn. Thì cha sĩ quan tâm lý chiến hết chịu nổi, hắn hỏi giọng thán phục: "Thưa ông, trình độ như ông trong quân đội liệu được mấy phần trăm?" Gã trả lời tỉnh bơ: "Nhậm nhẹ gì, tôi thuộc số đông. Thu tự trình độ văn hóa của tôi mới chỉ hết cấp 3, tương đương với tú tài toàn phần trong này." gã hạ mình rất khéo. Thằng sĩ quan tâm lý trên nín lặng, hắn không một mảy may nghi ngờ, mà hắn chứa một điều gì đó không nói ra được. Sau này khi ngừng bắn bị phá, trong trận đánh ở núi Quýt đã có gặp lại tay sĩ quan kia. Hắn trúng thương, bị đồng bọn bỏ lại khi lấn sang đất ta, gã nhận ra hắn ngay. Thằng sĩ quan đã gần tắt thở, tay với với, miệng phêu phào điều gì đó. Gã cúi xuống, nắm lấy tay hắn. Gã đọc được trong mắt tay kia cái điều ngày trước hắn không nói được. Gã nhận được từ bàn tay đã lạnh buốt của kẻ tử trận một chút gì đó từ tựa như là sự trao gửi. Gã vuốt mắt cho cái xác rất kỹ. Gã muốn nói một vài lời để an ủi linh hồn con người xấu số. Nhưng thôi, ích gì nữa, định mệnh đã an bài cho mọi số phận. Đã vượt qua đoạn thác khá xa, gã vẫn chưa tìm được cách gì vượt sông. Nước sông bé mùa nào cũng vậy, đều chảy xiết, mãi láo lưng tìm, gã lại bị mất phương hướng. Núi Quyết đã khuất dặn, trí óc u mê của gã không bận tâm điều ấy. Gã vẫn y, đi miên mải, chừng nào sức lực gã còn. Gã đến một vùng đồi vừa quen vừa lạ, có những đụn đất, đá nhấp nhô, phải chúng mày nằm đây không đinh, lệ quang. Không phải, bạn gã nằm ở mỏm 517 cơ mà. Đêm ấy, sau khi chôn cất xong ba thằng, gã bị đắm vào cơn hôn mê của trận sốt rét ác tính đúng nửa tháng, phải điều trị tại viện quân y K71. Thiếu chút nữa gã toi mạng, rớt sốt gã bò về đơn vị, ai cũng tưởng gã khụy vì sợ. Không phải, còn lâu gã mới sợ, xong từ ngày đấy gã trở nên lầm lì hẳn. À, trinh sát của gã còn lại 8 thằng, gã được trao nhiệm vụ A trưởng, 8 thằng lính, mỗi thằng một tính gắn bó với nhau hơn. Sau cái chết của đồng đội, nhiều lúc gã ngẫm ngợi, cố lý giải điều gì xảy ra sau cái chết. Tuyệt nhiên không phải là một kiếp sống khác để rồi lại nhận một cái chết khác. Nhưng tại sao thằng Lệ toàn thân bầm dập, thở những hơi cuối cùng, đôi mắt và giọng nói vẫn tràn trề sự sống. Cả thằng sĩ quan tâm lý chiến kia nữa, bàn tay của thử thần lạnh giá, vẫn muốn trao gửi lại đời một điều gì đó. Gã không lý giải nổi, gã đem chuyện này nói với Ngọc Hợp. Thằng Ngọc trợn mắt chửi: "Thôi thôi cái mồm mày, định bán chúng tao cho thần chết hay sao mà nói những chuyện ấy, câm đi." Đoạn thằng Ngọc rút chiếc bật lửa tàu màu lục bật choanh choách, nó đốt vía. Gã nín lặng nhưng vẫn không thôi ngẫm nghĩ, hình như chết và sống là trang sau, trang trước của một kiếp người, đến lượt bình đích la toáng. "Mày ngu thế, nghĩ làm chó gì đến chuyện ấy? Chết, ừ, nếu đến lượt, tao chỉ tiếc chưa từng biết một con đàn bà nào. Nhưng đừng tưởng bở, chết không phải dễ." Điều ấy đúng với nó, chính ở trận chiến núi Quyết, thằng Bình tưởng đã mười mươi đi đứt. Vậy mà toát, nó dẫn đường cho một đại đội phối thuộc đánh tập hậu tiểu đoàn dù. Bị lộ, cả đại đội bộ binh bị đánh tan tác. Thằng Bình rút không kịp, ém vào một hang đá. Cái hang nghẹp quá mỗi một lối vào, bọn ngụy thả chó sục kỹ, một con bách dê lừng lững như con bê thọc từ ngoài vào. Thằng Bình không kịp nổ súng vì con chó nhanh quá, con bách dê chộm hẳn lên người, cú táp mạnh làm thằng Bình ngã vật ngửa, chết vì chó, nhục để đâu cho hết. Đầu óc nó tê dại, chân tay đờ đẫn. Nhưng không, con chó liếm láp rất kỹ mặt mũi chân tay thằng người, rồi hừng hực mấy tiếng bỏ đi. Phía ngoài đặc lính ngụy thoát rồi, như có một thép màu huyền diệu. Mãi sau mới phát hiện được căn cứ. Nguyên thằng Bình một lần đi săn bắn được con chó sói có bộ lông rất đẹp, mượt dày dặn, xám nhức màu chì. Tiếc quả rời, nó hì hục thuộc ra con vật, cái thằng lơ ngớ mà khéo léo đáo đẻ, không biết học được ở đâu. Sau một hồi luộc nấu phơi phóng, nó gạn được tấm da con vật, lại cắt cắt khâu khâu thành chiếc áo di lê gọn ghẽ. Thằng Bình khoái lắm, mùa lạnh nó vận chiếc áo với bộ mặt đầy hãnh diện. Cái áo được cất giữ cẩn thận trong bồng lẫn với quân phục. Mùi chiếc áo da thuộc ám vào thằng Bình đã cứu thoát nó. Con bạch dê hít hít nhận ra đặc trưng giống đòi mình nên bỏ đi, một phen đại hú vía. Sau đợt ấy thằng Bình có biệt danh Nick, tên tục linh tráng đặt cho giống cậu thời Nick Sơn. Chết được không phải dễ, đúng là lời cảnh báo. Sau này nhiều lần gã mong mỏi tìm đến cái chết, song chẳng bao giờ được toại nguyện. Có những loại người cả đến cái chết cũng không được chấp nhận. Gã ngã vật giữa đống cồn, gò nhấp nhổm, hình như là một nghĩa địa, mặc mẹ nghĩa địa. Bây giờ gã đích cần gì nữa. Gã thở dốc, gió lạnh lạnh trườn vào người gã, mắt gã díu lại, kiệt sức đến mức mộng mị cũng không còn. Gã ngủ mê mệt, gã trì tỉnh khi thấy chân đau buốt. Cái gì thế kia, un un một đống như cái thúng lấp đầy chân gã. Bỏ mẹ, mối, gã đã chết đâu mà mối dám đùn. Gã bật mạnh mới văng được chân ra khỏi tổ mối đang say mồi. Hốt quá gã vùng chạy, chân thập thảnh như chân đi mượn. Đến bìa rừng, gã đục cục vào gốc cây rẻ rại, lại thoát. Gã tiếp tục cơn mộng du và ký ức của đời mình. Chương 5. Thực ra gọi thế cho phải phép, chứ người ngài ông già rất khỏe, ông chỉ cứng hơn tôi chút ít. Nếu thọ, tuổi ông tính đến bây giờ phải trên thất thập. Ông mất hồi đầu kháng chiến 9 năm, lúc đó ông mới 25 tuổi. Mấy chục năm qua hồn phách giữ nguyên nên hình hài ông y vậy. Ở dưới âm thì khác, thế bảo trần sao âm vậy, con người ta đều quy theo tuổi, thế lại hay. Ông vào vệ quốc rất sớm, ngay từ ngày đầu. Trước đó ông hoạt động tuyên truyền, 25 tuổi tính đến lúc mất, ông đã có chục năm thâm niên cách mạng. Ông mất trong khi vận chuyển vũ khí bằng đường giao liên bí mật vào Sài Gòn. Trong hang rơi này còn cất giữ nhiều súng ống, đạn dược của đơn vị. Ông vẫn là người coi kho từ ngày ấy. Quê ông cách đây cũng không xa, ở miệt đầu đồng bằng miền Tây. Ông chết vì một trận sốt ác tính. Những người như tôi và ông kẹt giữa trần thế và âm cung, những kẻ chết không mồ, không mả, không tên, không tuổi, không hương khói, hồn cứ giật giờ không bay đi được. Kiếp trần không với được đã đành, những cõi âm trước mặt mà không tới được, thật hết chỗ nói. Phận vong hồn buồn vui không thấu, mặc mọi sự lặng lẽ trôi qua. Có hôm thấy rõ cả tiểu đoàn âm binh hành quân qua, nhìn biết đủ mặt các đơn vị, ai cũng tươi tắn, hớn hớn, quân phục chỉnh tề, lại nghe thấy rõ ràng: hòa bình rồi, ta trở về nhà thôi. Khiếp thật, không tin được, dạo mình chết tình hình còn mù mịt lắm, mới mấy năm đã xoay chuyển. Rào rào lên, ra khỏi rừng về quốc lộ, muốn đi tàu hỏa hay ô tô cũng được. Thế thì vào bố Sài Gòn chơi một phen cho đã, mới đợt tổng tấn công, nào được nghỉ lấy một ngày. Về quách cho xong, làng tớ điểm quân chắc phải đại đội cứng, hồi 74 chưa đến mình, đã ngót ngát 50 thằng. Bao nhiêu cũng đáng, thống nhất phải bỡn đâu. Ờ thằng này lơ ngơ thế, đi đứng ra làm sao vậy? À lính tăng, không quen đi bộ hả? Nào tớ rìu, ngày xưa các tướng coi bộ binh chúng tớ ra đéo gì, nào. Ồn ã cả một khúc rừng. À thế là hòa bình rồi đấy. Mong thì mong thật, nhưng hòa bình chúng nó về nhà hết cả. Khu rừng này quạnh lắm. Ông già 9 năm tôi vẫn gọi thế. Nhìn đoàn âm binh diễu qua, vuốt tưởng tượng bộ râu của mình, tùm tìm cười. Ông hay cười lắm, tính lại hiền và tốt bụng. Người như thế ở đời thời nào cũng hiếm, chết thật phí. Hôm đầu tiên gặp ông chính vào ngày thứ ba, kể từ lúc thằng Vịnh bỏ đi. Ông đứng giữa màn sương khói, vô số những con rơi chập choạng đảo cánh. Ông nhìn tôi không chớp mắt, mặt căng thẳng chờ đợi một điều gì đó. Lâu lắm tôi thấy người bồn chồn khắc khoải, đau đớn của vết thương, quả đói khát hành hạ không còn nữa. Người cứ nặng trĩu, nặng trĩu. Sàn hang bằng đá như tụt dần xuống. Ông vẫn đăm đắm nhìn tôi, cho đến lúc thấy người nhẹ bẫng thì ông bước đến. Ông như muốn đỡ tay tôi, mỉm cười. Xong rồi chàng trai ạ. Xong cái gì ạ? Tôi ngơ ngác không hiểu. Xong một kiếp người, linh hồn con vừa trút khỏi thể xác, từ nay con ở với ta. Nhưng ông là ai? Trẻ thế sao dám gọi tôi bằng con? Ta không trẻ đâu, đấy là so với con. Lại đây đã, rồi khác biết. Sau một kiếp người, do mọi chuyện trong vánh và giản đơn đến vậy, cái chết chẳng có gì đáng sợ lắm. Tôi dò dẫm bước lại phía ông. Ông tọa trên một phiến đá ngất ngư, ông bảo: rồi con sẽ quen, ở đây cái gì cũng động. Chúng ta bị vòng trầm luân lãng quên, nhưng không sao. Không thể nào chạm được vào người ông. Ông bảo đây là cái phải gánh chịu của vong hồn. Ông kể cho tôi nghe về cuộc đời ông. Tôi lắng nghe với tất cả sự lạ lẫm, tò mò. Thời của ông khác nhiều thời của tôi. Ông lại bảo: lâu rồi ta không còn tên, cứ gọi ta là ông già 9 năm, để ta nhớ lại một thời trai. Không khác nhiều đâu con ạ. Ta và con hồn đều lẩn khuất, nhưng tâm chúng ta thanh sạch. Chúng ta chết vì dân, vì nước, lọ phải sợ kiếp vong hồn. Tôi hay ra cửa hang rơi nhìn xuống vật rừng phía trước. Mồn một mọi thứ rõ ràng. Cánh rừng này tôi không quen lắm, chẳng hiểu tại sao thằng Vịnh lại cánh tôi vào đây. À nhớ ra rồi, lúc đó có một chốt dù chắn mất đường về đơn vị. Hóa ra mắt vong hồn cũng chẳng khác mắt thường trần là mấy. Cũng có hôm tôi liều mạng đi xa một chút, xông thẳng vào vạt rừng. Thì ra từ đây về đơn vị cũng chẳng bao lâu. Tôi rượu dạo chán chê, lạ thế, chỉ quanh quần ở gần hang. Đi vượt ra ngoài, người nặng trĩu, buốt nhói không thể chịu được. Hỏi lại điều này, ông già 9 năm giải thích: có gì lạ đâu con. Phàm kiếp người đến số, sang tiêu tan thì hồn thanh thoát. Chúng ta vô danh, hồn không thể siêu thoát được. Đất này mãi mãi là chốn hồn ta. Tôi không khỏi chạnh lòng. Có hôm, mười mươi nhìn gió đại đội trợ chiến hành quân qua, tôi sắp ngựa chạy theo. Xê Trường An đi đầu đang giận dữ điều gì, đù đẹp liên tục. Cứ chạy, mặc cào xé đau đớn. Đúng lúc tiểu đội trinh sát hiện ngay trước mặt thì tôi bị quật quỵ xuống. Tôi đếm từng thằng một, gọi từng thằng một: Bình, Long, Thắng, Cường, Ngọc, Biên. Sao chỉ còn lại có sáu? Thằng Vịnh đâu? Tôi gào đến rách cả họng. Chúng mày ơi, dừng lại đi, Tao đây, Phương đây, cho tao đi với. Không đứa nào nghe thấy tiếng của tôi, mặt đứa nào cũng lầm lũi căng thẳng. Tôi cố lăn đến, người như bị giằng xé, không một cực hình trần gian nào có thể sánh nổi. Tôi lăn xả vào giữa hàng quân, người sắp sửa tan ra thì tôi víu được vào chân thằng Bình, không thấy nó một mảy may phản ứng. Tôi liều mạng cắn chặt răng và quay dép đúc để giữ nó, tịnh không một tác dụng nhỏ nhoi. Nghe thấy rõ tiếng thằng Bình ca cầm: Thánh họ thằng Ngọc Khập, chuyên đi nhậm dép, đôi này chật thật, vướng víu quá. Tôi cố cắn mạnh hơn, nó vẫn đi phăm phăm, chân chỉ hơi dần dần. Đoàn quân đi qua đã lâu, tôi vẫn lăn lộn trên mặt đất. Những chiếc lá khô mục giờ đây sắc cảnh như gài kim buốt nhói. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy những người bạn thân yêu nhất của mình. Giá không có ông già 9 năm, chắc hôm ấy tôi không về được hang rơi. Dù sao, có một chỗ trú ngụ chắc chắn vẫn tốt chán. Còn khối kẻ giật giờ không có cả một nơi gửi thân như tôi. Không đâu xa, phía ngoài vạt rừng có vô số hồn ma không nhà, lang thang tụm thành từng đám, không rõ mặt mày hình hài, nỉ non kêu khóc. Đám ấy, ông già 9 năm cũng chỉ biết phong phanh, nghe đầu như B-52 dập chúng nơi, gom xác của một tiểu đoàn không vận ngụy hồi mậu thân. Lại nói về chỗ trú ngụ, vài hôm sau khi Vịnh đi rồi, lúc đã quen chuyện ông già 9 năm, tôi chợt bắt gặp một người quen. Thoạt đầu tôi không nhận ra hắn, đó chính là thằng tù binh ngụy đã cán tôi dòng dã suốt tuần lễ. Tôi gặp hắn ngay trước cửa hang, nhắc thấy thân hình đầy đà của hắn, tôi chỉ hơi ngờ ngợ. Lúc biết hắn, tôi đã bị thương, không còn tâm trí nào để ý. Hắn vặn vẹo đến trước mặt tôi: Chào ông. Mày là ai? Sắc phục dù của thằng ngụy dẫu đã tơi tả mướp mơi vẫn không giảm được sự thiếu thiện cảm nơi tôi. Ông không nhận ra tôi ư? Mày là ai? Tôi vẫn sẵn giọng: Tôi chính là thằng tù binh các ông bắt được. Suốt một tuần lễ tôi phải chịu khốn khổ với cuộc hành trình của ông. Cuộc hành trình kết thúc ở cái hang này. Nó lắm lời quá. Dù sao tôi cũng đã nhận ra nó, một thằng lính phía bên kia. Nhưng đó đến đây làm gì? Tôi hỏi, giọng vẫn chẳng mấy mặn mà. Mày cần gì? Còn cần gì nữa hả ông? Bạn ông đã thả tôi. Vâng, đúng vào lúc ông hấp bối. Ông ấy thả tôi trong sự điên khùng của tuyệt vọng. Tôi thoát khỏi họng súng của bạn ông, nhưng lại không thoát khỏi những viên đạn của đồng đội tôi. Thằng Ngụy gào lên nỗi uất ức của nó. Hóa ra nó bị đồng bọn bắn chết. Chính cái chốt dù chặn đường buộc chúng tôi phải rẽ vào hang. Tiếng súng vang động của Vịnh đánh thức cái chốt dù đang ngủ. Thằng Ngụy bớ rớ chạy vào bị chộp gọn. Có lẽ thân hình rệu rã và sự hoảng loạn cùng cực của nó đã khiến bọn kia quyết định. Những phát đạn găm từ phía sau đẩy thằng Ngụy rơi xuống vực phía trái hang rơi thành hồn ma lang bạt. Thì đằng nào chả chết, mày còn kêu ca nỗi gì? Khác chứ, chết vì các ông đã đành một nhẽ. Chiến tranh mà, nhưng chết như tôi thì thảm khốc quá. Đoạn thằng lính bưng mặt khóc rất náo nề, phải cắt ngang nó: Thôi im mồm, về chỗ đi, đừng quấy nhiễu sự tĩnh lặng của tao. Bất ngờ thằng Ngụy tròn mắt: Chỗ nào ạ? Cơn mưa xả trút xuống, cơn mưa mùa không bao trước ào ào đổ như thác. Cả khoảng trời phía trước hang vẫn xanh ngắt, có mỗi một đám mây mỏng đang từ từ nở ra. Chốc lát, tràn ngập cả thinh không một màu chỉ xám ngắt, nhanh hơn cả dầu loang trên cát. Mưa vẫn ào ào, không thấy rõ thằng Ngụy nữa. Nó lập tức bị lụt vào màn mưa ngày một dày thêm, nhưng vẫn thấy tiếng của nó lóp ngóp: Làm gì có chỗ nào cho tôi? Thân xác bị vực thẳm nuốt trọn, tôi bây giờ không nhà, không cửa, không hang, không hốc. Bất đồ nó chu lên hơn cả cho sói bị mất con: Xin ông cho tôi vào hang, xin ông. Giọng đó bị ngắt ra, nấc lên, hình hài nó lại trồi ra sũng mưa bềnh bạch: Nhưng tao không có quyền. Tiếng của ông già 9 năm vọng từ phiến đá u u: Gì đấy con? Có một thằng lính bên kia xin được vào hang. Tôi lật bật vào kể tường tận. Ông già cười bảo: Cho nó vào con ạ. Chết rồi còn ta địch gì nữa. Tội nó gánh, phúc mình làm, cho nó vào đi con. Từ hôm ấy, thằng lính được trú cùng trong hang. Sau này, xương cốt của nó được một nhóm hám tiền chuyên săn lùng sắc Mỹ lượm lên từ đáy vực, đóng gói trở về thành phố. Không biết nó có tìm được về nhà không, đấy là việc của nó. Thằng Ngụy chạc tuổi tôi, quê chính gốc Sài Gòn, nhà nghèo nên là sinh viên vẫn bị bắt quân dịch, nó giải thích: Tôi xui quá, lẽ ra đã vô thủ đức, nhưng mần mè gì xuất sĩ quan, tưởng thoát nào ngờ. Tựu trung cũng tại tiền cả, đủ tiền nạp, sức mấy đến lượt tôi đi quân dịch. Nó đang học năm thứ hai y khoa thì bị bắt. Xui thật, còn 4 năm nữa chứ mấy thì thành doctor. Chiến tranh có những lý riêng của nó, tôi cũng thế. Nếu không vào đây chắc cũng hết năm thứ ba rồi. Thằng Ngụy hỏi: Tôi đã đành, còn ông tận Hà Nội vô làm gì cho cực xác. Giá không phải là vong hồn khất khưởng, Hàn tôi đã cho nó lĩnh đủ. Vào làm gì ư? Ngày tôi về đại đội trợ chiến, em gái tôi viết thư vào, nó biết. Anh Phương ơi, bom đánh trúng khu phố mình, căn gác nhỏ của anh sập rồi, con liêu điếu ngày đi anh thả, nhưng nó vẫn bay về quanh quẩn, sáng sáng vẫn vang vang tiếng hót của nó. Lúc moi tìm đồ đạc của anh, tay em gặp nó. Con chim vẫn bượt nguyên, óng ả, và kỳ lạ, em nghe thấy tiếng hót của nó. Lúc ấy người em run lên, anh Phương, anh phải không? Anh về trong tiếng hót để an ủi em. Thằng Ngụy thần người khi tôi đọc cho nó nguyên đoạn thư em gái tôi viết, đoạn thư tôi đã thuộc lào lào, dạo đó thằng Ngọc lén xem thư, phán. Nàng thật tuyệt vời, mày viết thư bảo, không phải anh đâu, bạn anh đấy, anh Ngọc Hợp đấy, tao sẵn sàng trông lốt một con chim chết để ngon lành đậu giữa tay nàng. Tôi không muốn giải thích gì thêm nếu thằng lính kia không hiểu, nhưng nhìn vào mặt nó, tôi biết mỗi người có riêng cho mình một cuộc chiến tranh, cả nguyên cớ cũng vậy. Hãy gạt đi những ngôn từ to tát, những lý tưởng cao vời. Chiến tranh của em gái tôi sẽ có thể bắt đầu từ tiếng hót của con chim liếu điếu đã chết. Và tôi, một thằng trai 17 tuổi, đặt bút ký vào đơn tình nguyện giữa hai tiết học, lòng không một mảy may bận tâm, có chăng chỉ là những canh cánh về một học kỳ cuối cùng của năm cuối cùng phổ thông. Tuyệt nhiên, thằng trai 17 tuổi ấy không hề nghĩ ngợi đến cái chết của chính nó. 3 năm sau đó, dù rằng lúc ấy, lúc đặt chữ ký, thì tất cả mọi điều có thể đã được bày ra. Chiến tranh của tôi nói một cách dông dài, ngập trong xúc cảm khó có thể cắt nghĩa. Nó cụ thể đến mức không nắm bắt được, tỉ như mùi hương hoa sữa thoảng ra từ những vòm lá âm u, lại mỏng manh mơ hồ đầy ấn tượng, khiến con tim run lên khi chợt gặp con thuyền đôi nhỏ nhoi chở cặp tình nhân trên hồ Tây chiều đông đầy sương khói. Còn nhiều nữa, tất cả trộn quyện vào nhau. Đây, chiến tranh của tôi bắt đầu từ đấy. Và chăng khi mang cuộc chiến tranh của riêng mình nhập vào cuộc chiến tranh lớn, tự thân sự nhập cuộc ấy là nguyên cớ, cái nguyên cớ chắc chắn để mỗi một bản thể người tìm ra điểm đặt số phận mình. Tôi nhìn vào hình hài thằng Ngụy, chỉ 10 ngày trước nó và tôi sẵn sàng nổ súng vào nhau. Chiến tranh là thế, cần phải loại bớt sinh mạng. Song le từ hai phía, mỗi người, nó và tôi đéo đuổi cuộc chiến tranh của riêng mình. Nếu có một trục thẳng, nó và tôi sẽ ở hai đầu mút đối lập, cả hai cùng bị hút vào tâm điểm. Lõi của tâm điểm ấy chính là bản chất cuộc chiến. Kẻ thắng được khẳng định phải là kẻ ý thức được bản chất của chiến tranh của mình. Nhưng bây giờ tôi và nó, mọi điều, hết thảy đều vô nghĩa. Cả hai đã bị loại ngoài cuộc chơi. Mặt thằng Ngụy lộ vẻ xúc động chân thành, nó nói: một đoạn thư em gái ông gửi là tôi hiểu. Tôi cũng có gia đình, thực lòng tôi không muốn dính vào chuyện chính trị. Nhưng xin được thành thực, liệu bao giờ cuộc chiến này kết thúc? Và ai sẽ thắng? Ai sẽ thắng? Tôi không nhớ mình đã nói những gì với nó. Mọi ý kiến lúc ấy chỉ là những niềm tin áp đặt. Chừng 5 tháng sau, có một chuyện xảy ra trong hang rơi làm chấn động thằng Ngụy. Chuyện thế này: hôm ấy trời hanh hao, rừng miền đông cuối năm lá chút ào ào, đêm lạnh buốt nhưng ngày nắng vẫn đổ lửa. Vạt rừng phía trước trơ trụi, từ đỉnh hang rơi bằng mắt thường nhìn thấy rõ núi Bà Rá và tiểu khu Phước Long. Chiến sự đang căng thẳng, đang có một chiến dịch vây ép lớn. Các đơn vị chủ lực tập trung tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng tiểu khu Phước Long. Những chuyện này sau tôi mới được biết. Mấy ngày liền thấy những đoàn quân chuyển dịch liên tục, đủ cả tăng, pháo, nhiều nhất là bộ binh nườm nượp hết đoàn này đoàn khác. Ông già 9 năm thường chỉ tọa trong phiến đá, ít khi ra ngoài, cũng phá bỏ thông lệ. Ông bảo: kết cục tới rồi, nhìn quân đi thế kia là ta biết. Thằng Ngụy nhún vai, tay làm dâu thánh giá, miệng lầm rầm cầu kinh: amen. Còn tôi, một sinh linh yếu đuối, vẫn tự biết thân phận mình, song không thể kìm nén nổi những ham muốn đang ngầm ngập dâng lên. Cháu ơi, nào có cao sang gì đâu, chỉ một ước muốn nhỏ nhoi thôi cũng được. Phải, cái ước muốn mà trước đây ít ngày còn là nghĩa vụ. Hoàn toàn không dối lừa, nếu phải chết lần nữa để được chấp nhận thành một người lính trong hàng quân kia, tôi cũng cam lòng. Từng khuôn mặt người lính lầm lũi diễu qua mặt tôi, khuôn mặt nào cũng giàu dãi. Lính già có, lính trẻ càng nhiều, họ giống nhau đến kỳ lạ. Tuyệt nhiên trên khuôn mặt họ, ngoài những dầu dãi trận mạc, không thể bắt gặp một chút gì đó của những điều sắp xảy đến. Không phải sự bình thản lì lợm, càng không phải sự hăm hở chém giết, đến cả một chút sợ hãi cũng không có. Họ mang nét đúc của tạo hóa, tự nhiên đến chân thành. Đó là dáng vẻ của người nông dân đến với thửa ruộng cày, người thợ đến với xưởng may, viên chức đến với công sở, vân vân và vân vân. Ông già 9 năm thốt lên: các con nhìn kìa, đó là dấu hiệu của chiến thắng, hòa bình lại đến rồi. Thằng Ngụy không hiểu, cầm mắt cận của nó lồi ra, có vẻ nó đang cố ngẫm nghĩ, miệng nó lắp bắp. Hòa bình thật ư? Nhưng ai thắng? Không phải chờ đợi nhiều, ngay ngày hôm đó tự nó tìm ra chân lý. Vào lúc chạng vạng, sương đã bắt đầu sa xuống lộp bộp, khoảnh khắc ngắn ngủi giữa trời đỏ và đêm đen, không gian đột ngột trắng bạc ra, đá bằng bạc, rừng bằng bạc, trời bằng bạc, tất cả một màu bằng bạc. Chính lúc ấy, một tốp biệt kích áo đen không biết đến từ đâu men theo vách dựng quả núi đá đột ngột xuất hiện ở cửa hang rơi. Bọn biệt kích mò mẫm, rình rập là những điều quá thường. Nghề của chúng vốn thế, hồi còn sống, tuổi động bọn này như cơm bữa, đánh đấm với chúng khó chịu lắm. Có khoảng dăm đứa, năm cả bọn đều tơi tả, có vẻ như chúng vừa qua một cuộc đụng độ ở đâu đó. Chắc chắn không phải con đường dưới kia rồi, quân đi như suối thế, bố bảo bọn này dám chẳng màng. Chợt tôi thoát người, lẫn trong sắc phục đen có màu lam lục của quân phục. Một cô gái, trời ơi, một chiến sĩ gái rất trẻ. Màu kia của trang phục chứng tỏ cô gái đã chiến đấu ở vùng này, ít cũng vài năm. Cô gái bị trói chặt cánh khỉu. Chúng lôi cổ vào hang, thô bạo đẩy ngã sấp vào góc. Đoạn cả bọn lục cục móc đồ ăn, không đứa nào nói một tiếng. Chúng ăn chậm rãi, đáng ngạc nhiên. Có cả rượu, loại mạnh, chai bảy Johnny Walker truyền tay nhau. Chúng hấp từng ngụm nhỏ nhận nha. Bữa ăn rình rằng đến cả tiếng đồng hồ. Thằng uống ngụm rượu sau cùng, đập mạnh chai rượu xuống nền hang. Tiếng thủy tinh va vào đá rít chói tai. Chính thằng đó lôi cô gái ra chỗ đập chai. Tiếng nói im đáng ngờ. Quỳ xuống đi cưng. Không quỳ, cô gái đứng bất động. Quỳ xuống. Bất đồ, thằng biệt kích răn mạnh, giọng đó vón cục chan chát. Không quỳ, cô gái vẫn đứng. Hốc miệng ngòm ngòm của thằng biệt kích bung ra một tràng cười sằng sặc. Âm thanh vống lên trần hang, lom tõm rơi xuống, lại cười, cười như điên như dại. Tiếng cười của nó xoáy vào đá, đá run rẩy từng đợt. Nãy giờ ông già 9 năm nhấp nhổm trên phiến đá của ông. Làm sao có thể tọa yên được, không lường đến tình huống này. Chân tay ông luống cuống nom rất tội nghiệp. Phải trước kia xem, cứ nhìn bộ dạng kia đủ biết, chắc chắn ông đã nhà dô ăn thua đủ. Tôi và thằng lính Ngụy cũng lính quính không kém, nhưng không ai biết phải làm gì, mà còn làm gì được nữa. Đêm đã xuống sệt lại, nhưng trong hang hôm ấy không biết vì lẽ gì vẫn hưng hửng sáng, dấu nhạt nhưng còn trông rõ mặt người. Thấy môi cô gái mím lại, mặt ngồn ngột dương khí rơi chấp chới vờn vào người cô, đến hàng ngàn con vỗ cánh cùng lúc động hang rồi ắt có sự chẳng lành. Có một quãng im lặng kéo dài sau tràng cười ghê rợn. Thằng Quỳ đứng cạnh tôi đã bắt đầu run lẩy bẩy. Nó sợ sự im lặng chết người kia. Ai không sợ? Giá có một phép màu nhiệm nào đó giải thoát được cô gái, dẫu rằng phải đổi lấy ngàn năm cõi âm, tôi cũng quyết làm. Quỳ xuống. Vẫn là thằng biệt kích đập chai. Dường như nó đã hết kiên nhẫn. Đúng hơn, nó không chịu đựng nổi nữa. Có vẻ nó là chỉ huy của cả bọn. Sau tiếng quát của thằng biệt kích, cô gái vẫn không hề thay đổi tư thế. Thằng chỉ huy đi vòng một lượt quanh tù binh của mình, có giày của nó dí vào thủy tinh, vỡ lao xạo rít tai. Bất ngờ, nó giáng một cái tát cực mạnh vào mặt cô gái. Máu rỉ từ mép thành dòng đỏ tươi. Cô gái ngã xuống nhưng loạng choạng đứng lên, cố gắng sức chống đỡ. Cởi trói cho nó. Thằng chỉ huy ra lệnh, hai ba thằng áo đen nhảy vào dùng dao găm cắt đứt dây trói. Lột quần áo nó ra. Ngón đòn này tác dụng tức thì, cô gái quỳnh quáng dùng tay che đậy trụ kín trên người. Thằng chỉ huy lại cười, vẫn chẳng cười má quái lúc trước. Nhưng không, nó không kéo dài được nữa, chẳng cười bị cắt đứt giữa chừng. Quỳ xuống đi, tao hứa sẽ bảo toàn mạng sống. Như chỉ đợi có thế, cô gái phát lên. Lần đầu tiên từ lúc vào hang cô nói dành cho từng tiếng khô xác. Không đời nào, đồ chó, giết tao đi. Thằng biệt kích chồm đến quật ngã cô gái, nó gầm gừ. Được, nhưng mày sẽ phải chết một cái chết khác đồng đội của mày. Ngay bây giờ đây, tao sẽ dừ hận cho chiến hữu của tao. Sau này tôi được biết, trung đội biệt kích định đánh tà sườn một đơn vị vận tải. Chúng bị diệt gần hết. Trên đường rút chạy, chúng lại gặp một tốp tài thương của ta. Cuộc đụng độ này khiến nhóm tàn quân chỉ còn 5 thằng. Không may cô gái giao liên dẫn đường cho tốp tải thương bị chúng bắt được. Nó đè ngửa cô gái trên nền thủy tinh vỡ. 4 thằng còn lại kéo căng chân tay cô gái. Không thể chống cự được bọn hung thú đang điên mồi. Cô gái thét lên ngất lịm. Hàng rời muốn vỡ tung ra từng mảnh. Tiếng hét không giản đơn là tiếng kêu đau đớn của một con người. Đó là tiếng kêu tích tụ của nỗi đau nhân gian kéo suốt từ thuở hồng hoang đến ngày tận diệt. Đức Chúa Trời, nếu có thật một Đức Chúa thì đó là sai lầm lớn nhất của người. Đức Chúa sinh ra con người, đồng thời sinh thành những mầm sống tội ác, hằn để răn mình nên buộc Giê-xu bị câu rút đóng đinh trên thập ác. Nhưng nỗi đau thánh linh kia nào có tấm táp gì với nỗi đau trần thế. Thân hình cô gái phút chốc bị thủy tinh cứa nát bấy, dòng máu đỏ âm thầm thấm đẫm cơ thể. Năm đứa hình nhân lần lượt hành xác, không biết đã bao lâu, thời gian phòng còn nghĩa lý gì. Ông già 9 năm nhảy chồm chồm trên phiến đá, ông đã mất đi vẻ trầm tĩnh vốn có. Thằng Ngụy bưng mặt không dám nhìn, tôi cũng thế, chạy ra cửa hang, than ôi âm dương cách biệt, không thể có cách gì giúp được cô gái. Lúc năm thằng biệt kích rời hang đã quá nửa đêm, hang rơi tịch lặng như tờ, rời trong mình thành móc, trà buồn đập cánh, đêm quánh lại phủ kín thi thể cô gái. Sự bao bọc này liệu có làm dịu đi nỗi đau kia? Nỗi đau quặn vào từ thân thể bị cứa nát bầm dập, nỗi đau xoắn vặn trong sinh linh thương tổn và máu, máu khuất trong đêm đen vẫn không ngừng chảy, sinh thể cô gái đang liệm đi, tắt dần. Lần đầu tiên tôi thấy ông già 9 năm khóc, khóc ròng ròng, vật vã, tiếng ông thảm sâu, đó là tiếng của thời gian tích tụ. Ta đã sống ở đây gần trọn hai cuộc chiến tranh, mắt của ta nhìn thấu mọi điều, nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến điều thảm khốc thế này. Các con, hãy lại bên ta, xòe hồn mình đỡ lấy linh hồn tội nghiệp này. Tôi làm theo lời ông già, cả thằng Ngụy nữa, nhưng tay nó vẫn bưng mặt, nó không dám nhìn, giọng nó vụn vỡ. Các ông là người chiến thắng. Chương 6. Lại có tiếng loạt soạt, vẫn phát ra chỗ bụi cây sau lều. Cường Trát vớ lấy đèn pin, Ngọc Hợp bảo: Hay là chúng nó về. Cường Trát đã giận bước thấy thế chùn ngay, đấy là cu cậu khiếp. Thắng Vịt bảo: Mày leo đến thiếu tá, cầm cả một trung đoàn quân chính nam chính bắc, sợ cái nỗi gì? Chúng nó có về thật cũng là anh em mình, bạn bè mình. Đoạn Thắng giật lấy cái đèn pin phăm phăm đi ra, nó không bật đèn. Trong cả bọn, mỗi mình nó là tận nhất. Đấy là khoản âm dương, nó nôm theo cách của các cụ nhà mình. Vía của nó cứng. Hồi 72, đơn vị đóng quân trong một vùng rừng cao su ở Bù Đốp. Rừng cao su này của người Pháp ngày trước chuyển chủ mấy lần, giờ không còn người khai khẩn. Cây cao su ứ nhựa, cành cây giòn khộp. Tiểu đội trinh sát dựng cọc, treo võng dưới tán một gốc cao su già. Ngày đầu yên ổn, không có chuyện gì. Ngày kế tiếp, thấy muỗi bay ra nhiều. Tinh loại muỗi to chưa từng thấy, loại muỗi vằn vện, linh trắng rất khiếp. Vòi của nó to gọc, nhọn hoắt như lưỡi kiếm phập vào da thịt, đốt đến đầu biết đến đấy. Lính mới, ớn tỷ loại này còn hơn cả pháo chụp, muỗi bu hết cả vào tăng màn, bò lồng ngộm. Nói không qua, có con to phải bằng hạt đậu xanh, cả bọn không hiểu đầu cua tai nhau ra sao, ngơ ngác hết lượt. Lạ, đuổi không đi, đánh đành chịu chết, chiều mấy tất cả vẫn ngủ. Đứa nào nhát nhất cũng chỉ nghĩ đây là muỗi chúa túa ra do động trời. Đang chuyển mùa mà, bắt đầu có những trận mưa dây phần phật. Đang ngủ, đột nhiên cả bọn bị dựng bật dậy. Thằng nọ hốt hoảng ngó mặt thằng kia, hỏi. Không thằng nào biết vì sao, chỉ thấy giật mình rồi tỉnh. Lúc ấy, thấy muỗi bay vù vù tán loạn, bậu hết vào gốc, lại ngủ say sưa. Chợt Thắng Vịt la hoảng hốt, nó thao võng giục mọi người di chuyển ngay. Căn vặn nguyên cớ thì nó cáu, chửi bới hết lượt. Mọi người đành làm theo nó vì lạ. Xưa này nó là thằng điềm đạm, ít khi gây lộn, lại có tính nhường nhịn mọi người, cú lắm cũng chỉ lầu bầu một mình. Nay đổi tính thế, ắt phải có chuyện khác thường. Thôi, theo nó vậy, một tí chút cũng chẳng chết ai. Chẳng ai chết thật, tiểu đội di chuyển ra chỗ mấy cây bé hơn. Với yên vị trên võng thì roanh một cái, không khác gì bom tấn nổ gần. Chả riêng gì tiểu đội trinh sát, cả xe chợ chiến túa đến. Ai cũng vã mồ hôi hột, giống mấy thằng trinh sát mặt tái hải, cứng đơ như người chết, tóc tai dựng ngực bơ phờ. Cây cao su đổ gục, đè nghiến đúng chỗ cả tiểu đội vừa nằm. Không nghe Thắng Vịt chắc chắn tất cả ra ma cùng lúc. Chỗ cây gãy gần sát gốc, nhựa trắng phun phè phè như nham thạch, mũi chết kín đất. Lát sau, chân tay đứa nào cũng vẫn run cầm cập. Bình Thắng Vịt là bình tĩnh, nó gật cù lườm quanh cây cao su đổ, miệng lẩm bẩm gì không rõ. Nó lừ lừ nhìn tận mặt từng đứa, thoải mái, lừ thế chứ lừ lửa vẫn cứ bó. Bất ngờ nó chỉ vào đám sắc muỗi như hoa xoan rụng chặt quanh gốc. Thần phù đấy, gom vào hóa cho ngài. Thật chẳng còn hiểu ra làm sao nữa, nhưng bây giờ nó là nhất, không nghe nó còn nghe ai. Đợi vun xong, nó rút thoát cái bật lửa mới choáng từ túi Ngọc Hợp, bật choang trách, muỗi cháy xào xào, xong việc không thèm nhìn ai, nó lậm lừ đi về chỗ nằm. Cả bọn xốn xang không ngủ được. Cú bồi đầu tiên này sau những gian nan dọc đường hành quân quả là một đòn nặng nề đánh vào cân não. Không phải sợ, sợ đã trả vào đến đây, nhưng mà kinh, đúng là nhớ đời, có đến già cũng vẫn nhớ. Chết cứ như đùa vậy. Thắng Vịt đâm oai mà lạ, làm sao nó lại biết trước cây đổ để dục dã nhỉ. nó vào cùng với mọi người, đâu phải là thổ công hà bá gì. Gặng nó nhất định không chịu nói, sau phải viện đến Ngọc Hợp. Cả tiểu đội chỉ mỗi mình Ngọc Hợp là đủ võ để moi móc. Quả nhiên ngon ngọt tỉ tê một lúc thì thành công. Thằng vịt tuần tuột khai hết, Ngọc ta chạy bổ đến võng thằng Đinh A Trưởng. Càng lắm, nó nhất định không chịu nói, sợ phạm đến ngài, muốn biết phải biện cái lễ. Lễ gì? Thằng Đinh vào từ năm trước, đánh trác 10 trận, được kể là lính cũ, nhưng chưa gặp trường hợp tương tự thế này bao giờ. Cũng hốt, hỏi lại mà vẫn tròn mắt, mắt dẹt. Ngọc Hợp tỉnh bơ. Kiếm lấy con gà khư khư là được, mình đánh tráng, cốt ở Long Thành. Một con gà, chứ 10 con gà vẫn còn rẻ chán. Thằng Đinh cử ngay hai đứa, cầm toàn bộ số tiền dành dụm từ ngày vào của nó, sục vào đoàn tăng gia, trong ấy đến thịt hùm cũng có. Con gà thiến béo nẫn, nặng phải 3 kg. Vớt ra vàng mờn, ngút hơi, nhìn thoáng đã tiết đầy miệng nước miếng, Ngọc Hợp phán. Biện đến võng Thắng vịt, vai sông nó để tạ lễ. Thằng Thắng vùng từ trên võng xuống, mặt dần dần đỏ, nó vớ lấy khẩu AK lên đạn đánh đốp. Ngọc Hợp biến tâm, nhanh còn hơn sóc. Đến lúc này, thằng Đinh mới ngã ngửa biết mình bị lừa, đi tông mất chục tháng phụ cấp, ít ỏi gì. Cả tiểu đội không thằng nào thoát mắc lợm Ngọc Hợp. Khoản láo cá, nó giỏi nhất hạng, chính bồm nó kể lầu lầu. Năm đến 9 tuổi về quê chơi, nhiều lần được bà ngoại kể về một ông cậu khuyết tật ở chân, chết trẻ. Nghe nhập tâm nên thuộc, một lần cô cậu thèm ăn thịt gà, bảo bà. Đêm qua cháu thấy một người nhỏ lắm, đi tập tễnh, cứ lăn lộn trên bàn thờ, khóc kêu đói. Bà ngoại sụt sùi tức thì. Khổ thân con tôi, nương nỗi gì mà đói đến thế? Tất nhiên bà ngoại thịt gà cũng ngay. Đấy, mới lên 9 đã thế, tuổi ấy nhân đôi, làm gì mà không chết với nó, lừa thế là còn nhẹ. Vừa chặt gà xong thì Ngọc Hợp lần về, nó cười nhân nhởn như không có chuyện gì. Thắng Việt có lầu bầu, song không vì thế mà bữa đánh chén giảm giá trị. Đinh nở cay hơn ớt, cũng cố nuốt để khỏi mang tiếng tiếc tiền. Cả xe chợ chiến cuồng lên bị phát thèm. Chết thủ tế, có mà chết đời cũng sướng. Thì ra chuyện cũng chẳng có gì. Sau lúc cả bọn giật mình tỉnh giấc ngủ lại, Thắng Việt mơ thấy một người bẹp dí, thì ra bèo nhèo, lòm lòm đầy máu, đứng ngay đầu võng. Phải người khác hẳn đã xoắn đái vì sợ, nhưng Thắng Vịt thì không, nó gồng giọng. Ông là ai, cần gì? Người kia không nói, chỉ vào võng của nó, đứng gần người thấy cả mùi máu tanh, bắt đầu hốt, nhưng Thắng Tà vẫn cố cứng. Ông nói đi, cần gì? Người kia thở dài, phẩy tay rồi đi, mũi vù vù bám theo, nhìn thấy trên gốc cây thì mất dạng, chợt tỉnh giấc không ngủ lại được, chuyện mộng mị chẳng bận tâm làm gì, nhưng nó bị những con muỗi to khác thường ám. Bỏ mẹ rồi. Rừng này nghe nói đã nhiều người cả ta cả địch cả dân bị cây cao su ứ tức mủ do không khai thác gãy gục đè chết. Vô khối cái chết oang uổng thế đã xảy ra, mới bu vào gốc cây. Đúng rồi, đúng là điềm báo. Nghĩ thế nên Thắng Việt vùng dậy. Không ai tin lời Thắng Việt tiết lộ, nhưng chuyện thoát chết còn rành rành, bắt bẻ nỗi gì. Con gà 3 kg chỉ còn nắm sưng vụn, mọi người vẫn bán tín bán nghi. Mừng thì nhất định rồi, nhưng vẫn thấy thế nào ấy. Mộng mị tin thế đếch nào được. Biết đâu cu cậu mơ thấy máu, lại chào hoàng hồn, muốn xéo, sợ mang tiếng nên dục giá mọi người cùng đi. Có lẽ thế thật, chứ vía viếc gì. Mãi đến đầu 75, đánh giải phóng Phước Long thì mọi người tin Thắng Việt cứng vía thật. Chuyện có người chứng kiến. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết Tàn Đen Đốm Đỏ của tác giả Phạm Ngọc Tiến dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.